Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 161 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan cười nói, chúng ta hôm nay không đọc sách, đi dạo đi. Dương Dĩ An hơi ngẩn ra, chợt gật đầu. Được. Ở bên trong một mảnh hoa viên, Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An chậm rãi đi. Bốn phía tràn đầy mùi hoa thơm, vô cùng u tĩnh. Dương Dĩ An nói khẽ, sắp đi rồi sao? Diệp Quan gật đầu. Im. Dương Dĩ An nhìn hắn một cái, hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nha đầu bên cạnh, nói khẽ, mệt không? Dương Dĩ An gật đầu, mệt mỏi. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Dương Dĩ An đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhoẻn miệng cười. Nhưng ta cảm thấy dạng này rất tốt. Diệp Quan cười nói, vì sao? Dương Dĩ An chân thành nói, bởi vì đây là một cơ hội để ta cải biến vận mệnh. Diệp Quan hơi ngẩn ra, chợt nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười nói, cũng đúng. Dương Dĩ An mỉm cười, sau đó kéo lại tay Diệp Quan. Nàng rất rõ ràng, đây là một cơ hội của nàng, một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Nàng nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Nữ hài tử vẫn là phải có sự nghiệp của mình mới được, không thể làm bình hoa. Diệp Quan nói, nơi này tương đối phức tạp, không chỉ có thế lực bản thổ nơi này, còn có một số văn minh ngoại tộc khác, đặc biệt là dị tộc kia. Nói đến đây, hắn cau mày, hắn suýt nữa quên dị tộc này. Lúc này, Dương Dĩ An nói, dị tộc đã đầu hàng. Diệp Quan nhìn về phía Dương Dĩ An, kinh ngạc nói, đầu hàng. Dương Dĩ An gật đầu, đúng vậy, lúc trước sau khi cô ra tay, bọn hắn trong ngày liền đầu hàng. Diệp Quan. Dương Dĩ An lại nói, mặc dù đã đầu hàng, nhưng bọn hắn hiện tại chẳng qua là nghe lời mặt ngoài. Chúng ta đối với bọn hắn còn chưa có trưởng khống thực tế. Chẳng qua không vội, chờ sau khi ta xử lý tốt bên này, đến lúc đó liền mang theo đa nguyên tiền bối đi tìm bọn hắn. Bọn hắn không dám không nghe lời. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Dương Dĩ An nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi sau khi đi sẽ còn trở về chứ? Diệp Quan cười nói, dĩ nhiên. Dương Dĩ An khẽ gật đầu. Vậy ta chờ ngươi, ngươi yên tâm. Ta sẽ quản lý tốt nơi này. Chờ đến ngày nào đó ngươi cần dùng, tùy thời đều có thể dùng. Diệp Quan cười cười. Hắn lôi kéo Dương Dĩ An đi về phía nơi xa. Hai người vừa đi vừa nói. Mãi đến sau hai canh giờ, Diệp Quan rời đi. Dương Dĩ An ngồi ở trên thềm đá, thần sắc ảm đạm. Sau một hồi, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên kiên định, sau đó đứng dậy đi vào trong đại điện. Ở một bên khác, Diệp Quan chậm rãi đi trên đường phố. Ở bên cạnh hắn là Đa Nguyên Đạo Đế. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía Vương Thành. Lúc này Vương Thành cũng đã khôi phục náo nhiệt dĩ vãng. Hơn nữa, bởi vì có Đa Nguyên Đạo Đế cùng với Quan Huyền Học Viện tương trợ. Bởi vậy, hiện tại linh khí thần khư chi địa đã dần dần khôi phục. Diệp Quan đột nhiên nói, Đa Nguyên, ta nhớ được trước ngươi là có thể tiến vào tuyến thời gian của người khác, cưỡng ép trở lại quá khứ giết đối phương, đúng không? Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu. Im. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Có thể nói rõ chi tiết chuyện này không? Bởi vì ta cảm thấy, nếu như không có hạn chế gì mà nói, nắm giữ một chiêu này, vậy tương đương với vô địch. Đa Nguyên Đạo Đế trầm giọng nói, tiến vào tuyến thời gian của người khác, cải biến quá khứ, đặt vào vùng vũ trụ này mà nói, đúng là tương đương với vô địch. Thế nhưng, đây là có hạn chế. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Hạn chế gì? Đa Nguyên Đạo Đế nói. Đại đạo pháp tắc. Diệp Quan nói. Ngươi nói rõ chi tiết xem. Đa Nguyên Đạo Đế nói. Ví dụ như tại vùng vũ trụ này, đại đạo của ta vượt qua đại đạo pháp tắc vùng vũ trụ này. Như vậy, ta là có thể cưỡng ép tiến vào tuyến thời gian của người khác. Đại đạo pháp tắc là không làm gì được ta. Nhưng nếu như là một vũ trụ nào đó có đại đạo pháp tắc ở trên ta, ta đây liền không thể tiến vào tuyến thời gian của người khác. Diệp Quan nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Đại đạo. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu. Chính là đạo của bản thân mỗi người. mà đạo cũng là chia cảnh giới. Đạo người nào cao, người đó liền mạnh. Tựa như có một số kiếm tu. Ta nói chính là loại kiếm tu đỉnh cấp kia, tạo nghệ kiếm đạo của bọn họ vô cùng cao. Bởi vậy, bọn họ có thể làm được chân chính một kiếm phá vạn pháp. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đạo này, có cảnh giới gì? Đa Nguyên Đạo Đế lắc đầu. Ta không biết. Diệp Quan sửng sốt. Đa Nguyên Đạo Đế cười khổ. Ta chỉ biết là đạo có cảnh giới. Nhưng phương diện này là ta hiện tại không thể tiếp xúc. Cô ngài hẳn là rất rõ ràng. Diệp Quan yên lặng. Đa Nguyên Đạo Đế tiếp tục nói. Mấy vị thần tứ sáng thế đạo điện kia hẳn là cũng biết. Lúc trước ta cũng đã từng tiếp xúc với một vị trong đó. Ta liền cảm giác được rõ ràng đạo của mình bị áp chế. Ở dưới tình huống đó, ta căn bản là không có cách tiến vào tuyến thời gian của đối phương. Tiến hành chém giết đối phương lúc đối phương còn nhỏ yếu. Sáng thế đạo điện, Diệp Quan nói. Nói một cách khác, cưỡng ép tiến vào tuyến thời gian của người khác, nhất định phải là đạo của chính mình vượt qua đạo của đối phương. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu. Có khả năng nói như vậy, còn có một chỗ. Nếu như một cái vũ trụ nào đó bị người hạ cấm chế, ví dụ như cô ngài nếu hạ một đạo cấm chế cho quan huyền vũ trụ, như vậy chỉ cần ở bên trong phạm vi quan huyền vũ trụ, ta đều không thể tiến vào bất luận tuyến thời gian gì. Nhưng loại cấm chế phạm vi lớn này, không phải người bình thường có thể làm được. Dĩ nhiên, cô ngài nhất định có thể làm được. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Ta tương đối hiếu kỳ là, nếu như trở lại quá khứ cải biến quá khứ, tương lai sẽ như thế nào? Ví dụ như, ta bây giờ trở về quá khứ xử lý cha ta. Ta chỉ là nêu ví dụ. Nếu như ta trở về quá khứ xử lý cha ta, vậy sau này còn sẽ có ta không? Đa Nguyên Đạo Đế nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Sẽ không. Nếu người bị giết trong quá khứ có ảnh hưởng lớn đối với hậu thế, vậy liền không chỉ có ảnh hưởng người bị giết, mà là sẽ ảnh hưởng toàn bộ hậu thế. Ví dụ như Diệp thiếu gia ngài trở về quá khứ xử lý cha ngài. Như vậy hậu thế liền sẽ không có quan huyền học viện, gây ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nếu chỉ là giết một người bình thường, vậy cũng chỉ ảnh hưởng đến người đó mà thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên nói. Diệp thiếu gia cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Diệp Quan gật đầu. Chính là có chút hiếu kỳ. Đa Nguyên Đạo Đế khẽ gật đầu. Tìm hiểu một chút là được, chẳng qua. Diệp thiếu gia là không cần thiết tu luyện những thứ này. Kiếm đạo của ngươi nếu như có thể lại lên một tầng nữa, khi đó, một kiếm liền có thể phá vạn đạo. Đây mới thực sự là mạnh. Diệp Quan cười nói. Xác thực. Nói xong, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Khối vô thượng pháp ấn kia xuất hiện ở trước mặt Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan nói. Ta suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy vẫn là nên phổ biến quan huyền pháp ở thần khư chi địa trước, xem thử hiệu quả. Chờ sau khi không có vấn đề gì lớn, lại trở lại quan huyền vũ trụ phổ biến toàn diện. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu. Đây là ý nghĩ lão luyện thành thục. Diệp Quan cười nói. Ngươi ở lại nơi này giúp đỡ Dĩ An phổ biến. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu. Được. Diệp Quan nhìn Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên. Ngươi đã từng đi Cửu Châu Vực chưa? Đa Nguyên Đạo Đế hơi kinh ngạc. Ngài muốn đi Cửu Châu Vực. Diệp Quan gật đầu. Im. Đa Nguyên Đạo Đế do dự một chút. Sau đó nói. Diệp thiếu gia, lấy thực lực của ngài bây giờ, e rằng không quá thích hợp đi cái chỗ kia. Diệp Quan cười nói. Bởi vì thực lực của ta chưa có khôi phục. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu. Đây là thứ nhất. Thứ hai, thế lực ở cái chỗ kia tương đối phức tạp. Nơi đó có đủ loại dòng binh đoàn to to nhỏ nhỏ. Đều là một số dòng binh đoàn vô cùng tà ác. Những dòng binh đoàn này đều đến từ từng nền văn minh vũ trụ, đều tranh địa bàn, đoạt tài nguyên ở nơi đó. Tóm lại, cái chỗ kia là phi thường hỗn loạn. Ngài nếu như bây giờ đi qua, rất nguy hiểm. Diệp Quan mỉm cười nói. Không có việc gì, tỷ ta ở bên kia. Nàng từng nói. Nàng ở bên kia lăn lộn không tệ. Ta sau khi đi qua trực tiếp đầu quân vào nàng là được. Đa Nguyên Đạo Đế do dự một chút, sau đó gật đầu. Vậy được, như vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cười nói, tỷ tỷ, ta tới đây. Ở trong tinh vực hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Quan đi theo Đa Nguyên Đạo Đế. Hắn đã rời khỏi thần khư chi địa được nửa tháng. Trong nửa tháng này, Đa Nguyên Đạo Đế mang theo hắn không ngừng xuyên qua tinh vực. Nhưng mà đã qua nửa tháng, vẫn chưa có đến. Chuyện này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết, lấy thực lực của Đa Nguyên Đạo Đế bây giờ, tùy tiện bước một bước. Như vậy cũng là có thể vượt ngang mấy vạn tinh vực. Mặc dù hắn biết vũ trụ này rất lớn, nhưng lần này vẫn như cũ khiến cho hắn có chút chấn kinh cùng với ngoài ý muốn. Mà trên đoạn đường này, hắn cùng với Đa Nguyên Đạo Đế cũng gặp phải không ít văn minh khác. Chẳng qua, đều không phải là đặc biệt cao. Lại 5 ngày trôi qua, vào ngày này, Đa Nguyên Đạo Đế cùng với Diệp Quan đi tới bên trong một tinh vực. Đây là tinh vực hoàn toàn tĩnh mịch, cuồn cuộn mà thần bí. Vô số tinh quang chiếu sáng mảnh tinh vực này, sáng chói như vẽ. Chỉ là có chút tĩnh lặng, một chút thanh âm cũng đều không có. An tĩnh đến mức khiến cho người ta có chút sợ hãi. Nhìn thấy Đa Nguyên Đạo Đế dừng lại, Diệp Quan nói, đến rồi. Đa Nguyên Đạo Đế khẽ gật đầu. Sau đó chỉ về phần cuối tinh không nơi xa. Diệp thiếu gia, ngươi nhìn đi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn. Theo ngón tay của Đa Nguyên Đạo Đế, ở cuối tầm mắt, hắn thấy được một tấm bia đá. Bia đá không phải rất lớn, cao khoảng mấy chục trượng, ở bên trong vùng tinh vực này, nhỏ bé như là hạt bụi. Đa Nguyên Đạo Đế nói, Diệp thiếu gia, đó chính là cửa vào tiến vào Cửu Châu vực. Ta chỉ có thể tiễn ngươi đến đây. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Hắn còn muốn nhờ Đa Nguyên trực tiếp tiễn hắn đến bên cạnh tỷ tỷ. Đa Nguyên Đạo Đế nói, cường giả bên ngoài tiến vào bên trong sẽ bị cấm chế ở lối vào kia trấn áp. Từ đó sẽ dẫn tới thủ hộ giả Cửu Châu vực. Đến lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Diệp Quan nói, ta đi qua sẽ không bị trấn áp sao? Đa Nguyên Đạo Đế lắc đầu, sẽ không. Tu vi của ngươi là bị cô ngươi phong ấn. Bọn hắn không có khả năng cảm ứng được. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, biết Cửu Châu vực dùng chính là tiền tệ gì không? Đa Nguyên Đạo Đế nói, tiên nguyên tinh chẳng qua. Linh tinh văn minh vũ trụ bên ngoài cũng có thể dùng. Chẳng qua là đi vào phải hối đoái. Về phần làm sao hối đoái, liền phụ thuộc vào độ tinh khiết của linh tinh. Nói xong, gã mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật bay ra từ trong lòng bàn tay của gã. Cuối cùng rơi vào trước mặt Diệp Quan. Diệp thiếu gia, trong nhẫn chữ vật này có một ít tiên nguyên tinh ta từng dùng năm đó. Không nhiều, chỉ có hơn 1 vạn miếng. Ngươi giữ lại dùng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn tiếp nhận nhẫn chữ vật kia. Sau đó nói, ngươi trở về đi. Đa Nguyên Đạo Đế muốn nói lại thôi. Diệp Quan nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế do dự một chút. Sau đó nói, Diệp thiếu gia, ngài bảo trọng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Đa Nguyên Đạo Đế. Im. Đa Nguyên Đạo Đế hơi hơi thi lễ. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Một luồng khí thể bao trùm Diệp Quan. Dù sao hắn hiện tại không thể bay lượn. Tiếp theo, Đa Nguyên Đạo Đế lại bấm tay một cái. Một tia sáng trắng chui vào giữa trán Diệp Quan. Rất nhanh, một ít ngôn ngữ xa xưa hiện ra ở trong thức hải của hắn. Đa Nguyên Đạo Đế nói, Diệp thiếu gia, đây là ngôn ngữ thông dụng tại Cửu Châu vực. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp thiếu gia, bảo trọng. Nói xong, gã quay người tan biến ở phần cuối tinh hà. Sau khi Đa Nguyên Đạo Đế đi, tháp nhỏ nói, gã hẳn là muốn ngươi giúp gã cái gì? Diệp Quan gật đầu. Gã hẳn là biết thực lực của ta bây giờ không đủ, bởi vậy không có nói ra. Tháp nhỏ nói, ngươi trực tiếp đi tìm tỷ tỷ ngươi. Diệp Quan nói, bằng không thì sao? Loại địa phương Cửu Châu vực này, có quỷ mới biết là địa phương nào. Vẫn là trước tiên đi tìm tỷ tỷ tương đối an toàn. Tu vi, Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Sau khi tu vi bị phong ấn, thật sự là không có chút thuận tiện nào. Nhưng không có cách nào, chỉ hy vọng Táng Cương nha đầu này là thật sự đến từ Cửu Châu vực. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan đi về phía nơi xa. Một lát sau, hắn đi tới trước tấm bia đá kia. Nhìn từ xa rất nhỏ, nhưng đi vào xem xét rất lớn. Bia đá rất xưa cũ, không biết đã tồn tại bao lâu, tràn đầy dấu vết tháng năm, Cửu Châu vực. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, đi qua bên cạnh bia đá. Hắn vừa vượt qua bia đá, chỉ thấy thời không trước mặt hắn khẽ run lên. Qua trong giây lát, tầm nhìn biến mất không thấy. Không biết qua bao lâu, vào lúc Diệp Quan mở hai mắt ra, hắn đã ở trước một tòa tiểu trấn. Ở trước mặt hắn cách đó không xa là một cánh cửa đá. Cửa đá chỉ cao vài trượng, có chút sứt mẻ. Ở trước cửa đá còn có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, mà ở trong cửa đá vô số khói bếp chậm rãi bay lên, sau đó dung nhập vào trong mây trắng trên trời. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là địa phương nào? Diệp Quan đi về phía tiểu trấn. Sau khi đi đến trước cửa đá, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa đá kia. Trên cửa đá có ba chữ to: Cửu Châu Trấn, Cửu Châu Trấn, Cửu Châu Vực. Diệp Quan thở dài một hơi trong lòng, không có truyền tống sai chỗ. Diệp Quan đi vào trong tiểu trấn, đường đi trong tiểu trấn chật hẹp mà khúc chiết. Mặt đất cũng có chút mấp mô, rất là không dễ đi. Hắn đi dọc theo con đường đá. Hai bên là một số cửa hàng và nhà ở. Tất cả đều có khí tức năm tháng nồng đậm. Rõ ràng đã tồn tại cực kỳ lâu. Tiểu trấn rất lớn. Bên trên đường phố người đến người đi, rất náo nhiệt. Diệp Quan đi ở trên đường phố, cũng không có ai chú ý hắn. Mà hắn thì không ngừng tò mò đánh giá bốn phía. Diệp Quan phát hiện ra, người ở nơi này đều có tu vi, nhưng cũng không phải rất cao, không sai biệt lắm so với thiên giới. Chuyện này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Tiểu huynh đệ. Diệp Quan quay người nhìn lại. Cách đó không xa có một vị đạo sĩ đứng đấy. Đạo sĩ thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi, mặc một bộ đạo bào. Đạo bào có chút cũ nát, phía trên có mười mấy miếng vá, trong tay y cầm một cây phất trần. Phất trần có chút đen đen bẩn bẩn. Ánh mắt của y có chút sâu lắng, trên mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên. Mà phủ bên cạnh y còn bày biện một cái quán nhỏ, phía trên treo một tấm vải trắng. Bên trên vải trắng có một hàng chữ lớn, miệng vàng lời ngọc. Có tin hay không là tùy ngươi, cũng không phải do ngươi không tin. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Gọi ta? Đạo sĩ cười nói. Đúng thế. Diệp Quan đi đến trước mặt đạo sĩ. Đạo sĩ liếc mắt đánh giá Diệp Quan, mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Diệp Quan nói. Diệp Quan. Đạo sĩ hơi ngẩn ra. Họ Diệp. Diệp Quan gật đầu. Đạo sĩ vuốt râu cười một tiếng. Thật là một họ hay. Diệp Quan cười nói. Nói thế nào? Đạo sĩ cười nói. Họ Diệp chính là một trong tứ đại họ cổ kim. Công tử có biết tứ đại họ? Diệp Quan lắc đầu. Đạo sĩ mỉm cười. Tứ đại họ phân biệt là họ Diệp, họ Tiêu, họ Lâm, họ Sở. Tứ đại họ này thế nhưng đã sản sinh ra không ít nhân vật thiên kiêu. Diệp Quan nói. Các hạ là? Đạo sĩ cười nói. Một vị đạo sĩ coi bói. Vài bằng hữu trước kia đều gọi ta là Trương đạo sĩ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Các hạ gọi ta lại. Thế nhưng là có chuyện gì? Đạo sĩ mỉm cười nói. Ta thấy công tử tuấn tú lịch sự, cao quý không tả nổi. Bởi vậy, mong muốn tính mệnh cho công tử, chỉ cần một viên tiên nguyên tinh là được. Diệp Quan lắc đầu. Tính mệnh thì thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo sĩ liền vội vàng kéo hắn, vội la lên. Vì sao chứ? Công tử, ngươi phải tin tưởng lão đạo. Lão đạo miệng vàng lời ngọc, chưa bao giờ thất ngôn qua. Diệp Quan dừng bước lại. Hắn nhìn về phía đạo sĩ, chân thành nói. Người bình thường không tính được mệnh của ta. Đạo sĩ hơi ngẩn ra, chợt cười nói. Xem ra, công tử quả thật không phải người bình thường. Chẳng qua, lão đạo ta cả đời này đã tính qua vô số mệnh. Liền không có trường hợp không thể tính. Diệp Quan đánh giá đạo sĩ một chút. Hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết đạo sĩ trước mắt này không đơn giản. Hắn cười nói. Trương đạo sĩ, mệnh của ta người bình thường quả thực không tính được. Không bằng, ta đổi người khác cho ngươi tính. Nói xong, hắn trực tiếp lấy tháp nhỏ ra. Trương đạo sĩ, ngươi tính tháp ra giúp ta. Tháp nhỏ. Trương đạo sĩ nhìn thoáng qua tháp nhỏ, ở trong mắt lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc. Đây là, Diệp Quan nói. Tháp ra của ta. Trương đạo sĩ nói. Tiểu huynh đệ, có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Diệp Quan gật đầu. Không thành vấn đề. Nói xong, hắn bỏ tháp nhỏ vào trong tay Trương đạo sĩ. Trương đạo sĩ sau khi tiếp nhận tháp nhỏ, y đánh giá, Dần dần, thần sắc của y dần dần trở nên ngưng trọng. Diệp Quan hỏi, như thế nào? Trương đạo sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Tháp này là của tiểu hữu. Diệp Quan gật đầu. Vẻ mặt của Trương đạo sĩ có chút ngưng trọng. Trên thân tháp này, có một loại đại đạo phúc vận không biết. Phúc vận này nồng đậm. Ta trước đây chưa từng gặp. Diệp Quan mỉm cười. Người trước mắt này xác thực thật sự có tài. Hắn nói. Vậy vận mệnh của nó như thế nào? Trương đạo sĩ chân thành nói. Đại đạo phúc vận này không, biến mất. Mệnh của nó tự nhiên là cao quý không tả nổi. Nói xong, y trả tháp nhỏ lại cho Diệp Quan. Diệp Quan sau khi tiếp nhận tháp nhỏ, cười nói. Tạ ơn. Nói xong, hắn lấy ra một viên tiên nguyên tinh đưa cho Trương đạo sĩ. Trương đạo sĩ tiếp nhận tiên nguyên tinh, sau đó cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi xác định không để cho ta tính mệnh cho ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Ta thì thôi. Trương đạo sĩ suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Thôi được, thời cơ chưa tới, không bắt buộc. Diệp Quan nói. Các hạ xem ra không phải người bình thường. Có thể nói cho ta biết về nơi này một chút không? Trương đạo sĩ cười nói. Tiểu hữu là lần đầu tiên tới. Diệp Quan gật đầu. Im. Nụ cười trên mặt Trương đạo sĩ đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Nhìn thấy thần sắc của đối phương, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Sao vậy? Trương đạo sĩ cười nói. Tiểu hữu thế, nhưng là đi vào từ lối vào Cửu Châu vực. Diệp Quan gật đầu. Trương đạo sĩ đột nhiên thở dài. Không hổ là Cửu Châu trấn. Đệ nhất phúc địa Cửu Châu vực. Thủ đoạn thật sự là ghê gớm. Diệp Quan nghe không hiểu ra sao. Trương đạo sĩ cười nói. Tiểu hữu có khả năng không biết. Nơi này chính là Cửu Châu trấn. Đúng là ranh giới Cửu Châu vực. Nhưng cũng độc lập ở bên ngoài Cửu Châu vực. Thuộc về một tòa phúc địa. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Độc lập ở bên ngoài Cửu Châu vực. Trương đạo sĩ gật đầu. Đúng vậy, nơi này là đệ nhất phúc địa Cửu Châu vực. Cựu Cửu Châu vực chi chủ Cửu chủ đã từng điểm một chỉ. Nơi này liền trở thành một tòa tiểu trấn đặc thù. Ở bên trong tiểu trấn này có khí vận Cửu Châu. Mà người ở trong tiểu trấn này từ lúc vừa ra đời đều thân mang đại khí vận. Đại khí vận. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua những người trên đường phố. Hiện tại tu vi của hắn bị phong ấn, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng tu vi của những người này đều rất thấp. Thế là hắn nhìn về phía Trương đạo sĩ. Trương đạo sĩ dường như biết ý nghĩ của hắn, lập tức cười nói. Chớ nhìn bọn họ tu vi thấp. Đó là bởi vì bọn họ còn chưa có chân chính tu luyện. Dĩ nhiên, đại đa số người trong bọn họ cũng đều không ra được. Mỗi 10 năm, có thể đi ra từ tiểu trấn này, cũng chỉ có tầm 2-3 người. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Đi ra ngoài từ nơi này còn có hạn chế. Trương đạo sĩ gật đầu. Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn ra ngoài, người bên ngoài sẽ phải trả giá rất lớn mới có thể đến đón. Bằng không, căn bản không ra được. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Diệp Quan có chút nhức cả trứng. Hắn không nghĩ tới. Nơi này lại là một cái địa phương đặc thù. Nếu muốn đi ra ngoài, còn cần người khác tới đón. Nếu như có tu vi trên người, hắn là có thể vận dụng Thanh Huyền Kiếm. Dùng năng lực của Thanh Huyền Kiếm, tự nhiên là bất kỳ cấm chế gì cũng đều có thể phá đi. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn không có bất kỳ tu vi gì. Lúc này, Trương đạo sĩ đột nhiên cười nói. Dùng thiên phú cùng với phúc vận của tiểu hữu là có khả năng cực lớn có thể đi ra. Diệp Quan nhìn về phía Trương đạo sĩ. Nói thế nào? Trương đạo sĩ giải thích nói. Người bên ngoài hàng năm tiến đến chọn người cũng là phải trả giá rất đắt. Bởi vậy, bọn hắn mỗi lần chọn người đều sẽ chọn lựa người có phúc duyên cực lớn, thiên phú tu hành cực kỳ tốt, mà ngươi phúc vận to lớn. Ở cái địa phương này, ít nhất là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Diệp Quan trầm giọng nói. Nói một cách khác, ta nếu như muốn đi ra ngoài, liền phải chờ người bên ngoài tiến đến chọn người. Trương đạo sĩ gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan nói. Ngoại trừ cái này, còn có biện pháp khác đi ra không? Trương đạo sĩ nói. Có. Đó chính là phá vỡ cấm chế Cửu Châu chủ lưu lại năm đó. Chẳng qua, đó cơ bản là chuyện không thể nào. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Như vậy, người bên ngoài khi nào mới đến đón người? Trương đạo sĩ cười nói. 10 năm một lần. Cách lần gần nhất, còn có 2 năm nữa. 2 năm. Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Hắn cũng không muốn chờ ở cái địa phương này 2 năm. Diệp Quan nhìn về phía Trương đạo sĩ trước mắt. Các hạ có thể tự do ra vào nơi này không? Trương đạo sĩ lắc đầu. Diệp Quan yên lặng. Trương đạo sĩ cười nói. Tiểu hữu là vội vã muốn đi ra ngoài. Diệp Quan gật đầu. Trương đạo sĩ nói. Như vậy không có lựa chọn khác. Chỉ có thể chờ đợi 2 năm sau người bên ngoài tiến đến chọn người. Diệp Quan lại nói. Vậy có cách nào liên lạc với người bên ngoài không? Trương đạo sĩ nói. Điều này có thể. Nhưng phải trả một cái giá nhất định. Diệp Quan vội hỏi. Giá gì? Trương đạo sĩ nói. Tiên nguyên tinh, hơn nữa là rất nhiều tiên nguyên tinh. Diệp Quan tiếp tục hỏi. Đại khái bao nhiêu? Trương đạo sĩ mỉm cười nói. Ít nhất 10 mấy vạn tiên nguyên tinh. Biểu lộ của Diệp Quan lập tức đen lại. 10 mấy vạn tiên vân tinh. Hắn hiện tại chỉ có hơn 1 vạn. Trương đạo sĩ đột nhiên sờ bụng của mình. Sau đó nói. Tiểu hữu, người có đói bụng không? Diệp Quan nhìn thoáng qua Trương đạo sĩ. Trương đạo sĩ cười hắc hắc, có một chút hèn mọn. Diệp Quan cười nói. Chúng ta đi ăn cơm. Con mắt của Trương đạo sĩ lập tức bừng sáng, vội nói. Được. Nói xong, y vội vàng thu quán. Sau đó lôi kéo Diệp Quan chạy đi. Một lát sau, Trương đạo sĩ dẫn Diệp Quan đi tới một quán rượu. Y gọi một bàn đồ ăn lớn. Diệp Quan cũng là có chút đói. Bởi vậy, hai người ăn ngấu nghiến, khiến tiểu nhị không khỏi sửng sốt. Sau khi cơm nước no nê, Trương đạo sĩ lười biếng nằm trên ghế, y ở một hơi no nê. Sau đó lấy ra một cây tăm xỉa răng. Đã lâu rồi không ăn no như vậy. Diệp Quan nói, Lão Trương, ta vừa tới Cửu Châu vực. Đối nơi này rất là chưa quen thuộc. Ngươi giới thiệu cho ta một chút. Trương đạo sĩ cười hắc hắc. Vậy ngươi xem như hỏi đúng người. Người bình thường hiểu biết đối với Cửu Châu vực chẳng qua là mặt ngoài. Nhưng ta thì khác biệt. Mấy trăm triệu năm lịch sử Cửu Châu vực ta đều biết rõ ràng, ngươi hỏi ta. Vậy coi như là hỏi đúng người. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một viên tiên nguyên tinh đặt ở trước mặt Trương đạo sĩ. Trương đạo sĩ lại là lắc đầu. Chút chuyện nhỏ này, không cần đến tiền. Ta cũng không có lòng tham như vậy. Nói xong, y đẩy viên tiên nguyên tinh kia trở lại trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười, cũng không có kiên trì, thu vào. Trương đạo sĩ nói, Cửu Châu vực có 9 châu. Năm đó nơi này từng xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu. Sau này mọi người tôn đối phương làm Cửu Châu chủ. Người này thực lực cường đại, trước đây chưa từng thấy. Nói đến đây, thần sắc của y đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Sau này không biết vì nguyên nhân gì, y rời đi nơi này, mà theo y rời đi, Cửu Châu vực bắt đầu hỗn chiến. Cho tới bây giờ, mặc dù tên là 9 châu, nhưng trên thực tế chỉ có 3 châu, phân biệt là Thần Châu, Bàn Châu, cùng với Võ Châu. Diệp Quan nói, nơi này thuộc về văn minh vũ trụ cấp mấy? Trương đạo sĩ cười nói, khi Cửu Châu chủ còn ở đây, nơi này thuộc về văn minh vũ trụ cấp 9, nhưng sau khi y đi, chỉ có thể coi là văn minh vũ trụ cấp 8 đỉnh phong. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Trương đạo sĩ tiếp tục nói, nơi này là tương đối hỗn loạn, bởi vì nơi này có thần nguyên chi khí trong truyền thuyết, bởi vậy, cường giả đỉnh cấp từng nền văn minh vũ trụ đều sẽ tới nơi này, hy vọng có thể đạt được thần nguyên chi khí, sau đó tiến thêm một bước. Thần nguyên chi khí. Diệp Quan lập tức hứng thú, bởi vì hắn từng nghe Phạm Chiêu Đế đề cập về thứ này. Hắn hỏi, Lão Trương, thần nguyên chi khí này là thứ gì? Trương đạo sĩ cười nói, chính là một loại khí tu luyện, nhưng phóng nhãn toàn vũ trụ, đều thuộc về tồn tại đặc biệt hiếm hoi. Loại khí này không phải tử vật, mà là vật sống, có linh trí của mình. Chúng nó không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn có thể su cát tị hung. Bởi vậy, trừ phi thực lực của ngươi đặc biệt siêu quần, bằng không, là rất khó thu hoạch được loại thần nguyên chi khí này. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, thần nguyên chi khí này lại còn là một loại vật sống. Thứ này thật sự là có chút hiếm lạ. Trương đạo sĩ tiếp tục nói, cũng chính bởi vì nơi này có thần nguyên chi khí, bởi vậy, cường giả rất nhiều văn minh vũ trụ đỉnh cấp đều tới bên trong này. Ngoài ra, còn có một số dòng binh đoàn đặc biệt cường đại. ví dụ như hiện Rong binh đoàn xếp 3 hạng đầu tại Cửu Châu, phân biệt là Thổ Phỉ Rong binh đoàn, Thức Thần Rong binh đoàn, Ám Vô Rong binh đoàn, Thổ Phỉ Rong binh đoàn. Thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên. Diệp Quan nói trong lòng. Tháp gia nhận biết. Tháp nhỏ nói. Có lẽ là cùng tên. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trương đạo sĩ. Nói một chút về Cửu Châu Trấn này. Trương đạo sĩ cười nói. Cửu Châu Trấn chính là một chỗ phúc địa. Dĩ nhiên, nơi này là đệ nhất phúc địa Cửu Châu Vực. Như ta mới vừa nói. Người nơi này đều có đại phúc vận. Được loại phúc vận này ra thân. Đó chính là con cưng giữa thiên địa. Con đường tu hành trong tương sẽ thông thuận hơn nhiều so với người bình thường. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi bởi vì không có tu vi, tăng thêm phúc vận lại lớn. Bởi vậy, liền trực tiếp bị đưa đến nơi này. Diệp Quan, Trương đạo sĩ tiếp tục nói. Tiểu hữu ngươi muốn đi ra ngoài. Trước mắt cũng chỉ có thể chờ 2 năm sau. Đến lúc đó ba đại châu bên ngoài sẽ tiến đến tuyển người. Đến lúc đó, ngươi nếu được chọn chúng, ngươi là có thể đi theo ra ngoài. Về phần hiện tại, ngươi trước hết đợi ở cái địa phương này thật tốt đi. Nơi này thế nhưng là rất không tệ. Rất nhiều nơi phong cảnh đặc biệt đẹp. Đặc biệt là Tinh Nguyệt Đàm trong tiểu trấn. Đây chính là một chỗ ngắm cảnh tuyệt hảo. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn hiện tại đối với mấy thứ này tự nhiên là không có hứng thú gì. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn khôi phục tu vi. Trương đạo sĩ đột nhiên nói. Tiểu hữu còn chưa có chỗ ở đúng không? Diệp Quan gật đầu. Im. Trương đạo sĩ cười nói. Đi một chút, đi đến nơi ta sống. Tiểu viện của ta kia vừa vặn có 2 gian phòng. Ta 1 tháng chỉ lấy ngươi 1 viên tiên nguyên tinh. Diệp Quan. Cứ như vậy. Diệp Quan đi theo Trương đạo sĩ đi tới chỗ ở của y. Là 1 tòa tiểu viện liên hợp. Có 5-6 tòa tiểu viện nằm cạnh nhau. Tiểu viện của Trương đạo sĩ rất là đơn sơ, cách dưới. Trước cửa còn có 1 đống lớn rác rưởi. Mà khác biệt với tiểu viện này, tòa tiểu viện bên phải kia lại vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa, thoạt nhìn hết sức xa hoa. Mặt tường và đá xanh trên mặt đất đều vô cùng mới. Trên cửa còn có 1 bức câu đối mới tinh. Hiển nhiên là mới thay. Diệp Quan sau khi đi theo Trương đạo sĩ tiến vào tiểu viện. Trương đạo sĩ chỉ căn phòng bên phải, cười nói. Diệp tiểu hữu, nơi đây chính là của ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn đi vào căn phòng của chính mình. Vừa mới đi vào, hắn cũng có chút im lặng. Phòng thật sự là dơ dáy bẩn thỉu, chỉ có 1 cái giường. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Trương đạo sĩ. Trương đạo sĩ ngượng ngập cười cười. Có hơi bừa bộn một chút, nhưng ra bên ngoài cửa, cũng không cần chú trọng nhiều như vậy. Diệp Quan không nói thêm gì, hắn bắt đầu quét dọn gian phòng. Bởi vì tháp nhỏ có thể sử dụng, bởi vậy, không bao lâu, hắn liền quét dọn phòng nhỏ sạch sành xanh, đồng thời thay 1 chiếc giường lớn mới tinh. Sau khi dọn dẹp xong, đã là ban đêm, hắn đi vào trong sân. Lúc này Trương đạo sĩ đã không biết đi nơi nào. Diệp Quan ngồi trong sân, bầu trời đầy sao. Diệp Quan kiểm tra 1 hồi táng cương bên trong tháp nhỏ. Táng cương còn đang tu luyện. Nha đầu này gần đây biến thành tu luyện cuồng nhân. Mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện. Đặc biệt là đối với đề đầu thuật kia. Nàng thật sự là vô cùng ưa thích. Mỗi ngày đều muốn luyện mấy trăm lần. Bởi vì không có đầu người cho nàng luyện. Bởi vậy, một khu rừng nhỏ trong tháp nhỏ liền gặp tai ương. Tháp nhỏ nói. Ngươi thật sự muốn đợi ở đây 2 năm sao? Diệp Quan nói. Không muốn đợi. Nhưng bây giờ thì có biện pháp gì? Tháp gia. Ngươi bây giờ đã khôi phục tu vi. Có thể làm chút chuyện không? Tháp nhỏ nói. Có thể làm không ít sự tình. Nhưng muốn phá phong ấn nơi này. Rõ ràng là không thể nào. Diệp Quan lắc đầu. Ngươi còn không bằng không khôi phục. Tháp nhỏ. Uy. Đúng lúc này. Một bên truyền đến 1 thanh âm. Diệp Quan quay người nhìn lại. Trên bức tường bên phải có 1 nữ tử đang ngồi trên đó. Nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, mặc 1 chiếc váy hoa, thắt bím tóc dài, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Trên tay nữ tử còn cầm 1 quả dưa chuột. Nữ tử sau khi cắn 1 miếng dưa chuột, cười nói. Ngươi là gì của đạo sĩ kia? Diệp Quan mỉm cười nói. Khách trọ. Nữ tử cười nói. Chào ngươi, ta tên là Tả Nhạn. Ngươi thì sao? Diệp Quan nói. Diệp Quan. Nữ tử đột nhiên móc ra 1 quả dưa chuột ném cho Diệp Quan. Mời ngươi ăn. Diệp Quan cười cười. Tạ ơn. Nói xong, hắn cầm dưa chuột cắn một miếng, giòn và có vị rất tuyệt. Nữ tử nói, đi tình nguyệt đàm không? Diệp Quan nghĩ đến Trương đạo sĩ lúc trước, thế là cười nói, đi. Tả Nhạn lập tức nhảy xuống tường, cười nói, đi. Nói xong, hai người rời đi sân nhỏ. Trên đường đi, Tả Nhạn nói, ngươi làm sao lại trộn lẫn với đạo sĩ kia? Diệp Quan cười nói, y làm sao vậy? Tả Nhạn chân thành nói, đạo sĩ kia lai lịch không nhỏ, hơn nữa là tới từ bên ngoài, rất không đơn giản. Diệp Quan gật đầu, cảm giác được. Tả Nhạn nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, ngươi càng thú vị hơn. Ta sau khi đi tới nơi này, thấy nam tử nói chuyện với nữ tử đều sẽ đỏ mặt. Ngươi thì lại không, rõ ràng da mặt của ngươi rất dày. Diệp Quan nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, Tả Nhạn cười nói, da mặt dày cũng không có gì không tốt. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, xác thực, cái thói đời này, da mặt vẫn là phải dày một chút mới được, bằng không, một người vợ cũng không tìm được. Tả Nhạn đột nhiên lại móc ra một quả dưa chuột đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan cũng không cự tuyệt. Sau khi nhận lấy cắn một miếng tiếp theo, hắn từ bên trong tháp nhỏ móc ra một chuỗi mứt quả đưa cho Tả Nhạn. Tả Nhạn nhìn mứt quả, hơi kinh ngạc. Đây là vật gì? Diệp Quan nói, mứt quả, ăn ngon lắm. Tả Nhạn lột giấy gói kẹo ra liếm liếm, trừng to mắt, sau đó nói, xác thực ăn ngon. Diệp Quan cười cười, không nói gì, mà là lại cắn dưa chuột. Chỉ chốc lát, hai người đi ra ngoài trấn nhỏ, dọc theo một lối nhỏ. Không bao lâu, bọn hắn đi đến một chỗ giữa sườn núi mà khi Diệp Quan nhìn xuống, lập tức bị cảnh đẹp trước mắt làm cho chấn kinh. Tinh Nguyệt Đàm. Hình dạng của Tinh Nguyệt Đàm này giống như ngà voi, đầm nước sâu không thấy đáy, ở bên trong bóng đêm thâm thúy. Ánh trăng và tinh quang rắc ở mặt ngoài, tựa như một mảnh tinh không treo lủng lẳng, đẹp không sao tả xiết. Ở bên cạnh Diệp Quan, Tả Nhạn có chút hưng phấn nói, thật là đẹp. Nói xong, nàng đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật, sau đó chụp phía dưới một chầu. Vào lúc thấy vật trong tay Tả Nhạn, Diệp Quan lập tức ngây dại. Điện thoại. Thứ đồ chơi này là điện thoại tại hệ Ngân Hà. Mẹ nó. Tả Nhạn dường như ý thức được cái gì. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, sau đó giơ giơ vật trong tay. Người biết thứ này. Diệp Quan gật đầu. Con mắt của Tả Nhạn lập tức sáng lên. Ngươi làm sao lại nhận biết thứ này? Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi là tới từ hệ Ngân Hà sao? Trong những năm gần đây, hắn cũng đã gặp qua không ít người xuyên Việt. Tả Nhạn lại là lắc đầu. Ta không phải tới từ hệ Ngân Hà. Đây là một người bạn của ta tặng cho ta. Nhưng nàng đến từ hệ Ngân Hà. Nàng nói với ta hệ Ngân Hà có rất nhiều đồ vật thú vị. Có phải thật vậy hay không? Diệp Quan gật đầu. Là thật. Tả Nhạn chân thành nói. Chờ sau khi ta rời khỏi đây, ta nhất định phải đi hệ Ngân Hà chơi một chút. Nếu như bên kia thú vị, ta liền chinh phục hệ Ngân Hà, biến nó thành của ta. Diệp Quan vội nói. Đừng đừng, hệ Ngân Hà đã có chủ rồi. Tả Nhạn trừng mắt nói. Không sao. Ta có khả thể đánh với bọn hắn một chầu. Đánh thắng liền thuộc về ta. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tả Nhạn đột nhiên nói. Ngươi đến từ hệ Ngân Hà. Diệp Quan cười nói. Xem như thế đi. Tả Nhạn liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Khó trách ngươi nói chuyện cùng với nữ tử sẽ không đỏ mặt. Nghe nói nam tử hệ Ngân Hà tử đều tương đối to gan. Đúng không? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tùy người. Tả Nhạn cười nói. Không nghĩ tới gặp được một người đến từ hệ Ngân Hà. Chơi thật vui. Nhìn Tả Nhạn sáng sủa hoạt bát trước mắt, Diệp Quan cũng là có chút ưa thích. Loại nữ hài tử này ngây thơ hoạt bát, tính cách thẳng thắn, ở chung là rất vui. Tả Nhạn lại chụp phía dưới một chầu. Nàng lộ ra hết sức hưng phấn. Diệp Quan nói, trước đây ngươi chưa từng tới. Tả Nhạn lắc đầu. Ngươi không biết, tinh nguyệt đàm này phải có tinh quang cùng với ánh trăng mới có thể đẹp đẽ. Mà ở nơi đây, tinh quang cùng với ánh trăng rất ít mới có thể xuất hiện. Diệp Quan nói, thì ra là thế. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Bầu trời đầy sao chiếu sáng rạng rỡ. Chúng nó như là gạch đá sáng chói. Tô điểm ở trong bầu trời đêm thâm thúy. Một dòng ngân hà phát triển mạnh mẽ, vượt ngang chân trời, sáng chói chói lọi, kỳ mỹ vô cùng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tả Nhạn. Ngươi đến từ bên ngoài sao? Tả Nhạn gật đầu. Im, ta là được đưa vào. Diệp Quan nhíu mày. Đưa vào. Tả Nhạn cười nói. Đúng thế. Diệp Quan thấy nàng không nói thêm gì. Thế là, hắn cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà chỉ nói. Vậy ngươi có biện pháp đi ra ngoài không? Tả Nhạn lắc đầu. Không được, phong ấn cấm chế của Cửu Châu Chủ quá mạnh. Ở dưới tình huống bình thường, người nơi này là không thể nào đi ra. Chỉ có người bên ngoài dùng một số phương pháp đặc thù mới có thể đón người ở nơi này ra ngoài. Diệp Quan có chút đau đầu. Tả Nhạn nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Phúc vận trên người ngươi rất lớn. 2 năm sau, nhất định có thể được người bên ngoài chọn chúng. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đón ngươi ra ngoài. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hai người liền ngồi ở chỗ đó xem tinh nguyệt đàm. Bốn phía hết sức an tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng côn trùng kêu. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Diệp Quan cùng với Tả Nhạn quay đầu nhìn lại. Trên đường nhỏ cách đó không xa, một nam một nữ đang dắt tay đi tới. Nam nữ thoạt nhìn đều rất trẻ trung, dáng vẻ 17-18 tuổi. Nam tử mặc một bộ áo bào vải chế thành từ vải thô, thoạt nhìn vô cùng thô ráp, nhưng rất sạch sẽ. Nữ tử ở bên cạnh nam tử thì mặc một bộ váy dài đơn giản, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp nho nhã. Hai người lúc nhìn thấy Diệp Quan cùng với Tả Nhạn đều là hơi ngẩn ra. Tả Nhạn đột nhiên cười nói. Các ngươi cũng là đến xem tinh nguyệt đàm sao? Nam tử khẽ gật đầu. Im. Tả Nhạn cười nói. Vậy liền cùng nhau xem đi. Nam tử cùng với nữ tử có chút lưỡng lự, hiển nhiên là không quá muốn. Nhưng vị trí này là vị trí tốt nhất. Cuối cùng, nam tử nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Nữ tử khẽ gật đầu. Xem ở chỗ này đi. Nói xong, nàng cùng với nam tử đi tới bên cạnh Diệp Quan cùng với Tả Nhạn cách đó không xa ngồi xuống. Tả Nhạn nhìn hai người, cười nói. Chúng ta hẳn là đã từng gặp, nhưng giống như chưa từng bắt chuyện. Chào các ngươi, ta tên là Tả Nhạn. Vị này bên cạnh là bằng hữu ta mới quen, tên là Diệp Quan. Nam tử kia do dự một chút, sau đó nói. Ta tên là Tông Nạp. Vị bên cạnh này là vị hôn thê của ta, nàng tên là Nhạc Liễu. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nữ tử nhìn về phía Tả Nhạn, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Tả Nhạn cười nói. Các ngươi nói chuyện của các ngươi, chúng ta nói chuyện của chúng ta. Diệp Quan. Nam tử cùng với nữ tử nhìn thoáng qua Tả Nhạn, mỉm cười. Hai người nắm tay, lặng lẽ nói nhỏ. Tả Nhạn đột nhiên giữ chặt cánh tay Diệp Quan, nói nhỏ. Bọn hắn có phải đang nói chuyện yêu đương không? Diệp Quan liếc mắt nhìn nam tử cùng với nữ tử. Im. Tả Nhạn cười nói. Chơi thật vui. Diệp Quan. Lúc này, Tông Nạp đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Tả Nhạn. Y lấy ra một bao giấy dầu đặt ở trước mặt Diệp Quan cùng với Tả Nhạn. Hai vị, đây là đậu phộng nhà ta tự trồng. Các ngươi nếm thử. Diệp Quan cười nói. Tạ ơn. Nói xong, hắn tiếp nhận bao giấy dầu kia. Tông Nạp mỉm cười. Sau đó quay người trở về nữ tử bên cạnh kia. Diệp Quan cầm một hột đậu phộng ăn. Sau đó nói. Rất ngon. Nói xong, hắn đưa cho Tả Nhạn. Tả Nhạn cười cười. Sau đó cũng cầm một nếm thử. Cắn một miếng liền phát ra tiếng răng rắc. Diệp Quan quay đầu lại nhìn tinh nguyệt đàm phía dưới. Toàn bộ tinh nguyệt đàm giống như bầu trời đầy sao treo lủng lẳng. Khung cảnh này thực sự rất tuyệt. Lúc này, Tả Nhạn đột nhiên duỗi người, tựa ở trên một tảng đá, chắp hai tay nàng sau ót, bắt chéo hai chân. Diệp Quan, ngươi có ước mơ gì không? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tả Nhạn, cười nói, có. Tả Nhạn lập tức hứng thú. Ước mơ gì? Diệp Quan chân thành nói, nhất thống toàn vũ trụ, trở thành vũ trụ cộng chủ. Nghe được Diệp Quan, Tả Nhạn hơi ngẩn ra, chợt giơ ngón tay cái lên. Diệp Quan, tiểu tử ngươi giỏi lắm. Diệp Quan. Tông Nạp cùng với Nhạc Liễu cách đó không xa cũng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Tông Nạp thoạt nhìn có chút đàng hoàng. Lúc nghe được lời của Diệp Quan, y thật thà cười cười. Ánh mắt của Nhạc Liễu thì hơi kinh ngạc. Lúc này, Tả Nhạn tiếp tục nói. Ngươi biết vũ trụ lớn cỡ nào không? Diệp Quan lắc đầu. Không biết, chẳng qua cũng không có quan hệ. Có bao lớn ta đều ăn được. Tả Nhạn một lần nữa giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử ngươi thật ngầu. Diệp Quan. Tả Nhạn nói. Ta cũng có ước mơ. Diệp Quan cười nói. Ước mơ gì? Tả Nhạn chân thành nói. Đi dạo hết toàn vũ trụ. Nói xong, nàng giơ điện thoại di động lên. Chụp ảnh cảnh đẹp trong toàn vũ trụ. Diệp Quan cười nói. Ngươi thích đi du lịch sao? Tả Nhạn gật đầu. Im, vũ trụ này đẹp như thế, nên chụp lại. Đáng tiếc. Ước mơ này không biết khi nào mới thành hiện thực. Ai? Người trong giang hồ. Thân bất do kỷ. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tả Nhạn đột nhiên nhìn về phía hai người Tông Nạp cách đó không xa. Hai người các ngươi có ước mơ gì không? Tông Nạp do dự một chút. Sau đó nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh. Cưới Nhạc Liễu làm vợ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tông Nạp mỉm cười. Nhạc Liễu ở bên cạnh Tông Nạp suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Muốn tự do tự tại. Diệp Quan cùng với Tả Nhạn đều là hơi kinh ngạc. Đồng thời nhìn thoáng qua Nhạc Liễu. Nhạc Liễu không nói thêm gì nữa. Quay đầu nhìn Tinh Nguyệt Đàm phía dưới. Tả Nhạn cười nói. Chúng ta đừng quấy rầy bọn họ. Về nhà đi. Diệp Quan gật đầu. Sau đó đứng dậy rời đi cùng với Tả Nhạn. Sau khi trở lại tiểu viện. Trước tiểu viện của Tả Nhạn có một vị phu nhân đang đứng. Phu nhân mặc một bộ áo bào đen. Thoạt nhìn có chút âm u. Tướng mạo cũng là có chút bất thiện. Vào lúc nhìn thấy phu nhân. Tả Nhạn vội vàng chạy tới trước mặt phu nhân. Thè lưỡi. Dư bà. Ta chỉ là đi ra ngoài chơi một chút. Phu nhân khẽ lắc đầu. Có chút cưng chiều vuốt vuốt đầu Tả Nhạn. Sau đó nói. Nam nhân phía ngoài không có một ai tốt. Bớt tiếp xúc. Nói xong. Phu nhân còn cố ý nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp Quan im lặng. Tả Nhạn hì hì cười nói. Hắn tên là Diệp Quan. Là một người rất dễ ở chung. Dư bà nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó nói. Đi ngủ thôi. Nói xong. Dư bà lôi kéo Tả Nhạn quay người rời đi. Tả Nhạn quay đầu phất phất tay đối với Diệp Quan. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tính cách của cô nương này thật là hoạt bát. Không buồn không lo. Dạng này rất tốt. Diệp Quan trở về viện tử của mình. Đạo sĩ kia vẫn chưa trở về. Hắn liền trực tiếp đi vào gian phòng của mình. Sau đó nằm ở trên giường. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngồi dậy. Trong phòng của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Chính là vị dư bà trước đó. Nhìn thấy đối phương, Diệp Quan cau mày. Dư bà nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Ánh mắt vô cùng âm trầm. Diệp Quan nói trong lòng, Tháp gia, ngươi đánh thắng được bà ta không? Tháp nhỏ nói, ngươi khinh thường ta như vậy sao? Lão tử năm đó, thế nhưng đã từng theo chân cha ngươi làm qua ông nội ngươi. Danh xưng vô địch phía dưới tam kiếm, phía trên tam kiếm. Được rồi, hảo hán không đề cập tới sự tích năm đó, đều đã đi qua. Diệp Quan. Dư bà đứng ở trong phòng, mặc một thân đồ đen, tăng thêm ánh sáng trong phòng ít ỏi. Lúc này trông bà ta vô cùng âm u. Bà ta cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt u ám, khiến cho người ta không rét mà run. Diệp Quan tự nhiên không có bị bà ta hù dọa. Hắn ngồi dậy, sau đó bình tĩnh nói. Có việc sao? Dư bà sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một hồi, nói. Tránh xa tiểu thư nhà ta xa một chút. Diệp Quan cau mày. Ta và tiểu thư nhà ngươi chỉ là quan hệ bằng hữu. Bằng hữu? Dư bà liếc qua Diệp Quan. Người trẻ tuổi. Yêu cầu ngươi không ở chung với tiểu thư nhà ta là vì tốt cho ngươi. Diệp Quan cười nói. Ta và nàng có làm bằng hữu hay không? Đây là chuyện giữa ta và nàng. Không liên quan gì đến ngươi. Hiểu chưa? Dư bà híp hai mắt lại. Diệp Quan nhìn thẳng dư bà. Làm hạ nhân. Liền phải có giác ngộ của hạ nhân. Hiểu chưa? Dư bà chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Vẻ mặt của Diệp Quan lại rất bình tĩnh. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra. Lúc này, Trương đạo sĩ đi đến. Trương đạo sĩ cười nói. Dư bà hôm nay làm sao lại rảnh rỗi đến khu nhà nhỏ của ta? Nhìn thấy Trương đạo sĩ tiến đến, dư bà lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó quay người rời đi. Sau khi dư bà đi, Trương đạo sĩ nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ngươi làm sao trêu chọc bà ta? Diệp Quan khẽ lắc đầu. Không có trêu chọc bà ta. Chỉ là quen biết một thoáng với cô nương sát vách kia. Bà ta liền đến kiếm chuyện. Tả Nhạn. Trương đạo sĩ hơi kinh ngạc. Diệp Quan gật đầu. Trương đạo sĩ trầm mặc. Diệp Quan nhìn về phía Trương đạo sĩ. Sao vậy? Trương đạo sĩ nói. Cô nương này rất không đơn giản. Diệp Quan gật đầu. Cảm giác được. Trương đạo sĩ cười nói. Nàng khác biệt với người ở nơi này. Nàng là bởi vì một số nguyên nhân đặc thù bị chủ động đưa vào nơi này. Hơn nữa, phía sau nàng có một cái thế lực cực kỳ cường đại. Dư bà vừa rồi nói không sai, bớt tiếp xúc với nàng. Đối ngươi xác thực có chỗ tốt, chẳng qua. Bà ta rõ ràng đã đánh giá thấp lai lịch của ngươi. Diệp Quan nói, chỉ là quan hệ bằng hữu đơn giản. Trương đạo sĩ khẽ gật đầu. Cô nương kia quả thực không tệ, người đẹp thiện tâm hoạt bát. Chỉ là có đôi khi quá nhiệt tình, khiến cho người ta không chịu được. Diệp Quan nói, nàng là cố ý được đưa vào. Trương đạo sĩ gật đầu. Dĩ nhiên, phúc vận tự thân cô nương này cũng lớn, so với ngươi còn lớn hơn. Bởi vậy, lúc được đưa vào, cũng không có bị nơi này gạt bỏ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tiến vào để làm cái gì? Trương đạo sĩ cười nói. Chiếm cơ duyên. Diệp Quan nhíu mày. Trương đạo sĩ nói. Ngươi cũng là tiến đến chiếm cơ duyên đúng không? Diệp Quan lắc đầu. Cơ duyên đối với ta mà nói không có ích lợi gì. Ta chỉ là đơn thuần bị đưa nhầm vào mà thôi. Trương đạo sĩ nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Đừng quan tâm nhiều như vậy. Nếu đã tiến đến, liền ở ngay chỗ này đợi một thời gian ngắn. Nơi này rất không đơn giản. Nói không chừng có thể thu được một chút đại cơ duyên. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Trương đạo sĩ nói. Ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quan nằm ở trên giường, nói trong lòng. Phải nghĩ biện pháp liên lạc với tỷ tỷ một chút, để tỷ tỷ nghĩ biện pháp tới đón ta mới được. Tháp nhỏ nói. Làm sao liên hệ nàng? Diệp Quan nói. Tả Nhạn cô nương có lẽ có thể. Ngày mai nói chuyện cùng với nàng xem. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng. Diệp Quan liền bị tiếng đập cửa gõ tỉnh. Diệp Quan đứng dậy đi đến trước cửa, hắn mở cửa, gõ cửa chính là Tả Nhạn. Diệp Quan cười khổ. Ngươi làm cái gì vậy? Tả Nhạn lôi kéo Diệp Quan liền chạy. Diệp Quan. Tả Nhạn sau khi lôi kéo Diệp Quan rời đi tiểu viện, chạy trên đường cái. Rất nhanh, nàng lôi kéo Diệp Quan đi vào trong một thung lũng. Ở sâu trong thung lũng, có một thác nước tự nhiên. Thác nước kia rộng chừng gần trăm trượng, làm cho người vô cùng rung động. Bối cảnh xung quanh là một mảnh rừng rậm xanh biếc, thác đổ từ vách đá cao, tạo ra âm thanh điếc tai nhức óc, hết sức hùng vĩ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tả Nhạn, Tả Nhạn cười thần bí. Đi một chút. Nói xong, nàng chạy về phía nơi xa. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi theo. Rất nhanh, hắn đi theo Tả Nhạn đi tới trước thác nước kia, quan sát ở khoảng cách gần. Thác nước này càng thêm rung động lòng người. Tả Nhạn lôi kéo Diệp Quan đi dọc theo vách núi thác nước. Ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc, Tả Nhạn đột nhiên chỉ cách đó không xa. Hắn nhìn theo ngón tay của Tả Nhạn, nhìn thấy một lối nhỏ dẫn thẳng đến phía sau thác nước. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Tả Nhạn không nói gì, tiếp tục dẫn hắn đi về phía trước. Rất nhanh, nàng dẫn Diệp Quan đến phía sau thác nước. Phía sau thác nước là một sơn động. Sau khi đi vào sơn động, Diệp Quan cảm nhận được một luồng không khí mát mẻ và ẩm ướt, như thể cách ly với sự nóng bức và khô ráo ở thế giới bên ngoài. Vô cùng mát mẻ. Ánh sáng trong động có chút tối tăm. Chỉ có một chút kỳ thạch trên vách động xung quanh phát ra một chút ánh sáng nhàn nhạt. Tả Nhạn dẫn Diệp Quan đi vào sâu trong sơn động. Diệp Quan có chút hiếu kỳ hỏi. Nơi này là... Tả Nhạn cười nói. Ta cũng không biết. Chính là trước đó đi loanh quanh chỉ tìm được. Nhưng một mình không dám đi sâu. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tả Nhạn, hắn cũng là không nghĩ tới. Lá gan của nha đầu này còn rất nhỏ. Hai người đi dọc theo con đường dẫn vào động. Càng đi về phía trước, trong động liền càng yên tĩnh. Cũng may bốn phía đều có một ít kỳ thạch tản ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến hang động bớt u ám, nhiều thêm một chút thần bí. Diệp Quan phát hiện ra, sơn động này rất dài. Bọn hắn đi gần một khắc đồng hồ cũng đều không có đi đến phần cuối. Tả Nhạn liên tục chụp ảnh trên đường đi, vô cùng hưng phấn. Cuối cùng, sau khi đi ước chừng nửa canh giờ, ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa xuất hiện một chỗ cửa động. Chấm dứt. Diệp Quan cùng với Tả Nhạn đi đến trước cửa động kia. Hắn đánh giá cửa động kia. Cửa động chính là một cánh cửa đá. Không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Lúc này, Tả Nhạn đột nhiên tiến lên, đá vào cửa đá. Cửa đá vậy mà khẽ run lên, sau đó chậm rãi nâng lên. Diệp Quan có chút khiếp sợ nhìn Tả Nhạn. Tả Nhạn hì hì cười một tiếng. Đi thôi, Diệp Quan vội nói. Như vậy liền mở ra. Tả Nhạn gật đầu. Im. Diệp Quan lập tức có chút không thể tin. Sau khi tiến vào cửa đá, đập vào mắt là một thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ này chỉ có khoảng 10 phòng ốc, đều là dùng vật liệu gỗ dựng, vô cùng đơn sơ, hết sức an tĩnh. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tả Nhạn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nàng tò mò đánh giá bốn phía. Diệp Quan cùng với Tả Nhạn đi vào bên trong. Sau khi tiến vào thôn trang, hai người phát hiện ra toàn bộ thôn trang vô cùng an tĩnh, không có một sinh vật sống nào. Lúc này, Tả Nhạn đột nhiên lôi kéo Diệp Quan đi về phía bên phải. Ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc, Tả Nhạn đã kéo hắn đến trước một căn nhà tranh đơn sơ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tả Nhạn. Tả Nhạn nhìn chằm chằm vào căn nhà tranh trước mặt. Đột nhiên, bên trong nhà tranh vang lên tiếng bước chân. Diệp Quan rất đỗi chấn kinh, quay đầu nhìn về phía căn nhà tranh kia, nói trong lòng. Tháp gia, ngươi có cảm nhận được người hay không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói. Ta là phế vật. Diệp Quan mặt đen lại. Tháp gia hiện tại làm sao có chút bầy nát. Lúc này, cửa nhà tranh đột nhiên bị mở ra. Một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ áo bào vải, màu áo tối, vô cùng đơn giản. Không có bất kỳ hoa văn gì. Khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy, toát lên vẻ trầm ổn. Khi nhìn thấy Diệp Quan cùng với Tả Nhạn, ngợi trên mặt nam tử nổi lên một nụ cười. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người đến đây, hơn nữa, còn là hai người. Diệp Quan trầm giọng nói, các hạ là. Ánh mắt của nam tử trung niên rơi vào trên thân Diệp Quan, không biết nhìn thấy cái gì. Nam tử hơi kinh ngạc, mở lòng bàn tay ra, sau một khắc, tháp nhỏ trực tiếp xuất hiện ở trong tay của nam tử. Nhìn tháp nhỏ trong tay, nam tử trung niên nói khẽ, nghịch chuyển thời gian. Nói xong, nam tử nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, khó trách phúc vận trên thân ngươi to lớn như thế. Nói xong, tháp nhỏ trong tay nam tử chậm rãi bay về tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan sau khi tiếp nhận tháp nhỏ, nói trong lòng, tháp gia, ngươi cũng không biết phản kháng một thoáng. Tháp nhỏ nói, ngươi tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Con mẹ nó chứ ta muốn tăng lên. Diệp Quan. Ánh mắt của nam tử trung niên lại rơi vào trên thân Tả Nhạn. Nam tử liếc mắt đánh giá Tả Nhạn, cười nói. Khó trách ngươi có thể tìm tới nơi này. Khó trách. Nói xong, trong mắt của nam tử nhiều thêm một tia ý vị không hiểu. Tả Nhạn cười nói. Tiền bối ngươi là. Nam tử trung niên mỉm cười nói. Ta tên là Hàn Tuân. Tả Nhạn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng. Tả Nhạn tiếp tục nói. Tiền bối, ngươi còn sống không? Nam tử trung niên cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tả Nhạn liếc mắt đánh giá nam tử trung niên, lắc đầu. Nhìn không ra. Nam tử trung niên cười cười, sau đó nói. Ta cả đời này vẫn luôn là độc lai độc vãng, không có thân nhân, cũng chưa từng thu đồ. Ngươi có hứng thú làm đồ đệ của ta hay không? Tả Nhạn trừng mắt nói. Có chỗ tốt không? Nam tử trung niên cười nói. Có. Ánh mắt của Tả Nhạn sáng lên. Chỗ tốt gì? Nam tử trung niên nói. Chờ ngươi đáp ứng liền biết. Tả Nhạn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta ngược lại là muốn. Nhưng ta sợ người trong nhà không cho phép. Nam tử trung niên mỉm cười nói. Người trong nhà ngươi khẳng định sẽ cho phép. Thực sự không được. Đến lúc đó ta đi nói chuyện với bọn hắn. Tả Nhạn cười nói. Vậy được. Nói xong, nàng trực tiếp quỳ xuống, làm một đại lễ. Ha ha. Nam tử trung niên lập tức phá lên cười. Lúc này, Tả Nhạn đột nhiên bắt lấy tay Diệp Quan. Sư phó, hắn cũng rất không tệ. Ngươi nhìn một chút, trắng nõn mềm mại, vô cùng đẹp mắt. Diệp Quan. Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nam tử mỉm cười. Đại đạo của hắn không hợp với ta, không thích hợp làm đồ đệ của ta. Tả Nhạn giữ chặt Diệp Quan nói nhỏ. Không sao, Đến lúc đó ta có khả năng dạy ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tả Nhạn, cười nói, tạ ơn. Nam tử trung niên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một bản cổ thư thật dày xuất hiện ở trong tay của nam tử. Nam tử đưa cổ thư cho Tả Nhạn. Tả Nhạn sau khi tiếp nhận bản cổ tịch kia, có chút hiếu kỳ. Sư phó, đây là... Nam tử trung niên mỉm cười nói, ngươi trước tiên học theo những thứ bên trên, đến lúc đó sư phó sẽ tới tìm ngươi. Tả Nhạn nhìn về phía nam tử trung niên. Sư phó không phải bản thể. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Tả Nhạn cười nói, vâng. Nói xong, nàng thu hồi bản cổ tịch kia. Nam tử trung niên mỉm cười nói, các ngươi đi về trước đi. Tả Nhạn khẽ gật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Quan quay người rời đi. Sau khi nhìn Tả Nhạn cùng với Diệp Quan tan biến ở phía xa, nam tử trung niên mỉm cười, lập tức dần dần trở nên mờ đi. Mà ở trong nháy mắt nam tử hoàn toàn biến mất, trong thiên địa đột nhiên nhiều thêm một thứ gì đó. Trong trấn nhỏ, Trương đạo sĩ đang bày quầy bán hàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, y gắt gao nhìn chằm chằm chân trời. Ánh mắt dần dần trở nên hưng phấn. Hiện thân rồi. Mà cùng lúc đó, ngoài trấn nhỏ, trong toàn bộ Cửu Châu vực, vô số cỗ khí tức khủng bố cùng nhau phóng lên tận trời, thẳng đến trấn nhỏ. Ngoài trấn nhỏ, trên một con đường dẫn vào trấn nhỏ, vào giờ phút này ở trên con đường này, một vị lão giả mặc trường bào gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng trấn nhỏ. Ánh mắt của lão có chút hưng phấn, còn có một số ngưng trọng. Người này chính là Hòe Hầu, chủ nhân Võ Châu trong Cửu Châu vực. Lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ sau lưng Hòa Hầu. Hòe Hầu hơi nhíu lại lông mày. Sau lưng Hòe Hầu, đi tới chính là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc bộ áo trắng, không nhuốm bụi trần. Trên thân lộ ra một cỗ khí tức nho nhã. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Hòe Hầu, cười nói, Hòe Hầu, ngươi tới sớm như vậy. Hòe Hầu mặt không biểu tình. Tả Lâu, ngươi không phải cũng đến rất sớm sao? Tả Lâu, chủ nhân Thần Châu. Tả Lâu cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hướng đi trấn nhỏ nơi xa, nói khẽ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, đối phương cuối cùng cũng hiện thân. Hòe Hầu nhìn chằm chằm phương hướng trấn nhỏ, không nói gì. Lúc này, vùng trời trấn nhỏ đột nhiên xuất hiện một chút khí thể màu tím nhạt. Nhìn thấy một chút khí thể màu tím nhạt này, hai người đều là híp mắt lại. Đại đạo khí vận, hai người đều là nắm chặt hai tay. Đại đạo khí vận này cũng không phải đại đạo khí vận bình thường, mà là Cửu Châu khí vận vị kia hạ xuống. Nếu như có thể đạt được một đạo, như vậy đối con cháu hậu thế của chính mình mà nói, không thể nghi ngờ là một cỗ máy gian lận. Phải biết, trong thế giới tu hành, rất nhiều thời điểm không chỉ cần có nỗ lực, còn cần vận khí. Mà ở trong thế tục, vận khí là một loại đồ vật hư vô mờ mịt. Nhưng ở trong thế giới tu hành, vận khí cũng không phải đồ vật hư vô mờ mịt gì, nó là tồn tại chân thực. Có đại đạo khí vận gia thân cùng với không có đại đạo khí vận gia thân, như vậy là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, những đại đạo khí vận trước mắt này còn là vị kia để lại, như vậy liền càng không phải tầm thường. Ánh mắt của hai người đều là trở nên có chút rực lửa. Ngay vào lúc hai người muốn tranh đoạt những đại đạo khí vận đó, những đại đạo khí vận vốn đã hiện ra trên vùng trời trấn nhỏ đột nhiên lại chậm rãi hạ xuống, trở về trong trấn nhỏ. Nhìn thấy một màn này, hai người đều là sững sờ. Lập tức lông mày không hẹn mà cùng nhíu lại. Bọn hắn không nghĩ tới đại đạo khí vận này vậy mà lại trở về. Lúc này, Tả Lâu đột nhiên nở nụ cười. Xem ra, đại đạo khí vận này chỉ có thể do những người trong trấn nhỏ kia hưởng dụng. Hòe Hầu lộ ánh mắt âm trầm, không nói gì. Tả Lâu lại nói, nghe nói thôn kia năm đó từng tiếp tế đối phương, hiện tại xem ra, không phải lời đồn, hẳn là thật. Nói xong, ở trong mắt Tả Lâu lóe lên một vệt phức tạp. Khí vận trong trấn nhỏ vượt xa bên ngoài. Nếu như tu luyện, nhất định có thể làm ít công to, đáng tiếc. Đối phương lại hết lần này tới lần khác hạ một đạo cấm chế ở chỗ này, không cho người trấn nhỏ ra ngoài tiếp xúc với thế giới tu hành, thật không biết đối phương có ý gì. Hòe Hầu lãnh đạm nói, đơn giản là vì bảo hộ người trong trấn. Ở trong trấn nhỏ, mặc dù không thể tu luyện, nhưng lại có thể sống một cuộc sống bình yên và khỏe mạnh. Đây đối với đại đa số người mà nói, đã là một chuyện may mắn. Tả Lâu gật đầu cười, nói: đây chính là mục đích lúc trước của đối phương. Hoè Hầu nhìn chằm chằm trấn nhỏ nơi xa. Đại đạo khí vận lần này có ý nghĩa phi phàm, chúng ta phải sớm tuyển người. Tả Lâu liếc mắt nhìn Hoè Hầu, không nói gì. Ta không có tới chậm chứ? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Cách đó không xa có một vị nam tử đi tới. Nam tử mặc một bộ áo bào đen, thoạt nhìn có chút phong lưu không bị trói buộc. Người tới chính là Bàn Chấn, chủ nhân Bàn Châu. Bàn Chấn nhìn hai người, cười nói: ta vừa rồi ở phía xa giống như thấy được đại đạo khí vận, ta không nhìn lầm chứ? Hoè Hầu thản nhiên liếc mắt nhìn Bàn Chấn. Nhiều năm như vậy không có gặp, còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Bàn Chấn cười ha ha một tiếng: ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Người trong mắt Hoè Hầu lóe lên một vệt âm u. Bàn Chấn giang tay ra, cười nói: ngươi không phải là muốn giết ta đó chứ, Hoè Hầu? Ngươi hẳn là không giết chết được ta. Ha ha, được rồi, được rồi. Lúc này, Tả Lâu ở một bên đột nhiên đi tới hòa giải, nói: hai vị, chúng ta vẫn là thương nghị một chút chính sự đi. Vị kia hiện thân, đại đạo khí vận buông xuống. Hai vị hẳn phải biết, khí vận của đối phương thế nhưng là Cửu Châu khí vận, ý nghĩa không phải tầm thường. Mà bây giờ, trong trấn nhỏ có vài người khẳng định đã thu hoạch được khí vận này. Bởi vậy, chúng ta e rằng cần phải sớm liên thủ phá một thoáng phong ấn kia, sớm đón người bên trong đi. Bàn Chấn cười nói: ta cảm thấy có thể. Hoè Hầu mặt không biểu tình, không nói gì. Tả Lâu nhìn về phía trấn nhỏ nơi xa kia, nói: đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Hoè Hầu đột nhiên nói: mới vừa rồi ta nhìn một chút, Cửu Châu khí vận kia có bốn đạo, vậy làm sao chia? Tả Lâu nói: theo quy củ cũ, sau khi đi vào tự chọn người, đều dựa vào bản sự. Bọn hắn muốn đi với ai liền đi với người đó. Hoè Hầu cùng với Bàn Chấn đều không nói gì. Tả Lâu nói: chuẩn bị một chút, ngày mai phá phong ấn. Nói xong, Tả Lâu quay người rời đi. Bàn Chấn cùng với Hoè Hầu cũng quay người rời đi. Trong trấn nhỏ, Diệp Quan cùng với Tả Nhạn sau khi ra ngoài từ sơn động, hai người trực tiếp về tiểu viện. Mà lúc này, Dư Bà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tả Nhạn. Tả Nhạn trừng mắt nhìn, hì hì cười một tiếng. Dư Bà. Dư Bà nhìn thoáng qua Diệp Quan bên cạnh Tả Nhạn, sau đó nói: đi thôi. Nói xong, bà ta lôi kéo Tả Nhạn quay người rời đi. Tả Nhạn quay người phất phất tay đối với Diệp Quan. Diệp Quan cười cười. Lúc này, Tháp Nhỏ đột nhiên nói: người vừa rồi rất không đơn giản. Diệp Quan nói: ngươi nói là sư phó của Tả Nhạn. Tháp Nhỏ nói: im. Diệp Quan khẽ gật đầu, nói khẽ: nơi này thật đúng là ngọa hổ tàng long. Nói xong, hắn dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy bốn đạo màu khí thể tím nhạt chậm rãi bay xuống. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đại đạo khí vận. Tháp Nhỏ nói: đại đạo khí vận này còn rất được. Lúc này, một đạo đại đạo khí vận trong đó đột nhiên bay về phía tiểu viện của hắn. Nhìn thấy một màn này, trên mặt hắn nổi lên một nụ cười. Nhưng sau một khắc, biểu lộ của hắn cứng đờ. Bởi vì đạo đại đạo khí vận kia vậy mà lướt về phía tiểu viện sát vách. Không phải tiểu viện của Tả Nhạn, mà là tiểu viện bên trái tiểu viện của hắn. Vẻ mặt của Diệp Quan đen thui. Mẹ nó, ánh mắt của đại đạo khí vận này làm sao vậy? Không cần cũng được. Hắn do dự một chút, sau đó leo lên trên tường. Ở trong tiểu viện sát vách hắn, một nam một nữ đang bận rộn. Nam tử đang gánh nước, nữ thì đang dệt áo. Hai người này hắn đều biết, chính là Tông Nạp cùng với Nhạc Liễu. Đạo đại đạo khí vận kia chậm rãi hạ xuống, đi tới đỉnh đầu Tông Nạp. Mà lúc này, Tông Nạp cùng với Nhạc Liễu đều thấy được nó. Hai người đều là hơi kinh ngạc. Tông Nạp thả thùng nước trong tay ra, y đưa tay mở ra, đạo đại đạo khí vận kia rơi vào trong tay y. Cả người y nhất thời bị một cỗ khí tím bao phủ, thoạt nhìn vô cùng lóa mắt. Tông Nạp hơi kinh ngạc. Nhạc Liễu thả ra vải trong tay, nàng đứng lên, đi đến trước mặt Tông Nạp nói khẽ: đây là. Tông Nạp lắc đầu, không biết, nhưng khẳng định là đồ tốt. Nói xong, y trực tiếp bỏ sợi khí tím kia vào trong tay Nhạc Liễu. Nhạc Liễu hơi ngẩn ra, nhìn về phía Tông Nạp. Tông Nạp nhếch miệng cười một tiếng: cho ngươi. Nhạc Liễu lắc đầu, vừa muốn cự tuyệt. Nhưng sau một khắc, nàng dường như cảm nhận được cái gì. Nhìn về phía sợi khí tím trong tay kia. Sợi khí tím kia hơi hơi rung động. Sau một khắc, sợi khí tím kia lại bay về trong tay Tông Nạp. Hai người đều là hơi kinh ngạc. Tông Nạp nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó lại bỏ sợi khí tím kia vào trong tay Nhạc Liễu. Nàng là vợ ta. Người đi theo nàng cũng giống như đi theo ta. Nói xong, y quay người tiếp tục gánh nước. Nhạc Liễu cầm sợi khí tím kia, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, sợi khí tím kia đột nhiên bắt đầu trở thành nhạt, giống như muốn tan biến. Khí tím hơi run rẩy một chút, sau đó trực tiếp hóa thành một luồng ánh tím chui vào giữa trán Nhạc Liễu. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, quanh thân Nhạc Liễu liền xuất hiện hào quang màu tím nhàn nhạt. Nhìn thấy một màn này, Tông Nạp đang múc nước khiếp sợ không thôi. Tiểu Liễu! Nhạc Liễu nắm chặt hai quả đấm, có chút khẩn trương. Dần dần, trong mắt nàng xuất hiện ánh tím nhàn nhạt. Trên tường, Diệp Quan thấy một màn này, mỉm cười. Vận mệnh của cô nương này chỉ sợ là sẽ cải biến. Cho dù là hắn cũng đều không thể không thừa nhận. Đại đạo khí vận này xác thực không đơn giản. Chẳng qua là khiến cho hắn có chút không rõ chính là thứ đồ chơi này làm sao không chọn chính mình. Đương nhiên, hắn đối với đại đạo khí vận này cũng không phải là coi trọng như vậy. Dù sao, thứ khí vận này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có ích lợi gì. Hắn dựa vào là đều là người trong nhà. Đúng lúc này, cửa viện đột nhiên bị mở ra. Diệp Quan vội vàng nhảy xuống từ trên tường. Người trở về chính là Trương Đạo Sĩ. Trương Đạo Sĩ vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Quan. Có thu hoạch được đại đạo khí vận hay không? Diệp Quan lắc đầu. Không có. Trương Đạo Sĩ sửng sốt. Không có. Diệp Quan gật đầu. Không có. Trương Đạo Sĩ liếc mắt đánh giá Diệp Quan, nhìn thấy trên thân Diệp Quan cũng không có khí tức Cửu Châu khí vận. Y lập tức nhíu lại lông mày. Thật sự không có. Làm sao có thể? Diệp Quan nói. Cửu Châu khí vận. Trương Đạo Sĩ nhìn về phía hắn. Ngươi không biết. Diệp Quan lắc đầu. Không biết. Trương Đạo Sĩ cười nói. Cửu Châu khí vận này là một loại khí vận lợi hại nhất Cửu Châu vực. Nếu có được một đạo, vậy thì thật sự là nghịch thiên cải mệnh. Ta không nghĩ tới. Ngươi vậy mà không có. Dùng phúc vận của ngươi mà nói, hẳn là phải có một đạo. Thật là kỳ quái. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Làm sao đột nhiên sẽ có khí vận buông xuống? Trương Đạo Sĩ trầm giọng nói. Vị đại lão kia xuất hiện. Diệp Quan nghi hoặc. Đại lão? Trương Đạo Sĩ gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Chính là vị lúc trước để nơi này biến thành phúc địa kia. Diệp Quan có chút ngạc nhiên. Cửu Châu chủ. Trương Đạo Sĩ gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới vị sư phó của Tà Nhạn kia. Chẳng lẽ vị kia chính là Cửu Châu chủ? Lúc này, Trương Đạo Sĩ lại nói. Có một tin tốt và một tin xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Diệp Quan nhìn về phía Trương Đạo Sĩ, cười nói. Tin tốt trước đi. Trương Đạo Sĩ nói. Cửu Châu khí vận buông xuống. Những người bên ngoài kia khẳng định không nhịn được. Bọn hắn tất nhiên sẽ sớm tiến đến thu người. Nói một cách khác, ngươi sẽ có thể ra ngoài sớm. Diệp Quan nói. Tin xấu thì sao? Trương Đạo Sĩ nói. Tin xấu chính là ngươi không có thu hoạch được Cửu Châu khí vận. Bởi vậy, ngươi rất có thể không ra được. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Diệp Quan nói. Ý của ngươi là nói người bên ngoài sẽ sớm tiến đến đón người. Trương Đạo Sĩ khẽ gật đầu. Bọn hắn không nhịn được. Dù sao cũng là Cửu Châu khí vận. Thế nhưng cấm chế nơi này cũng không có triệt để bị phá vỡ. Bởi vậy, bọn hắn tối đa cũng chỉ đón vài người. Nếu là trước đó, dùng phúc vận của ngươi, khẳng định là có thể được đón ra. Nhưng bây giờ, phúc vận của ngươi so sánh với Cửu Châu khí vận, liền lộ ra quá tầm thường. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn đối với Cửu Châu khí vận kia cũng không phải đặc biệt để ý. Hắn tương đối nghi ngờ là, thứ đồ chơi kia làm sao lại không chọn chính mình. Trương Đạo Sĩ đột nhiên nói. Người có lẽ có thể tìm Tả cô nương thử một chút. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, lắc đầu. Mới quen, liền tìm người ta hỗ trợ. Chuyện này, Trương Đạo Sĩ cười nói. Các ngươi nếu như là bằng hữu, vậy liền hà tất so đo nhiều như vậy. Nàng hiện tại giúp ngươi, về sau ngươi giúp nàng, cũng rất tốt. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đến lúc đó ta tìm nàng nói chuyện. Trương đạo sĩ đột nhiên nói. Ngươi và nàng hôm nay có phải là gặp ai đó không? Diệp Quan nhìn về phía Trương đạo sĩ, không nói gì. Trương đạo sĩ cười ha ha. Ta chỉ là tò mò hỏi một chút. Diệp Quan cười nói. Tiền bối tới nơi này, hẳn là cũng có mục đích gì đúng không? Trương đạo sĩ cười ha ha một tiếng. Diệp tiểu hữu ngươi trực tiếp như vậy, ta cũng không biết làm sao trả lời. Diệp Quan nói. Tiền bối, ta tương đối hiếu kỳ là vị cửu châu chủ kia lúc trước vì sao không để người nơi này đi ra ngoài? Trương đạo sĩ nghiêm mặt nói. Kỳ thật không để bọn họ ra ngoài, để bọn họ ở đây sống bình yên một đời, cũng không phải chuyện gì xấu. Nói đến đây, y cười nói. Người nơi này vô tai vô bệnh, mặc dù tuổi thọ cũng không có cao, nhưng có thể sống bình yên một đời, ta cảm thấy cũng được. Diệp Quan khẽ gật đầu, liền giống như hệ Ngân Hà vậy. Chẳng qua khác biệt với bên kia chính là, nơi này có phúc vận gia trì. Bởi vậy, người ở đây sống rất tốt, còn người bên kia, áp lực cuộc sống có vẻ đều rất lớn. Trương đạo sĩ đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu viện của Tả Nhạn, tán thán nói. Phúc duyên của cô nương này, quả thực là làm cho người ta hâm mộ. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trương đạo sĩ đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi không hâm mộ. Diệp Quan cười nói. Hâm mộ cái gì? Trương đạo sĩ cười nói. Tiểu tử ngươi, ngay từ lần đầu tiên gặp ngươi, liền biết đầu óc ngươi không tầm thường. Ta cũng không tin ngươi không biết nàng lấy được là cơ duyên gì. Diệp Quan mỉm cười. Ta cảm thấy rất tốt. Trương đạo sĩ liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Xem ra, lão đạo ta vẫn đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Quan cười cười, không nói thêm gì. Trương đạo sĩ nói. Nếu như ta không có tính sai, ngày mai bọn hắn hẳn là liền sẽ liên thủ phá phong ấn. Đến lúc đó, người bên ngoài sẽ tiến đến. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, liền phải đi trước liên lạc với vị Tả Nhạn cô nương kia một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Trương đạo sĩ chính là rời đi. Nhìn Trương đạo sĩ rời đi, Diệp Quan sau khi nhíu mày trầm tư một lát, hắn lắc đầu. Mặc kệ đối phương tới nơi này có mục đích gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đi ra ngoài viện tử, vừa đi ra bên ngoài, hắn liền gặp được Tả Nhạn ngồi ở trên đầu tường. Trong tay nàng còn cầm một quả dưa chuột. Nhìn thấy Diệp Quan, Tả Nhạn không nói gì, chỉ là lấy ra một quả dưa chuột ném cho hắn. Diệp Quan tiếp nhận dưa chuột, cắn một miếng, cười nói. Cảm ơn. Tả Nhạn khẽ gật đầu, không nói gì. Diệp Quan leo lên trên tường, ngồi ở bên cạnh nàng, sau đó nói. Chuẩn bị đi rồi. Tả Nhạn gật đầu. Im. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta cũng muốn ra ngoài, ngươi có biện pháp không? Tả Nhạn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói. Giống như có chút mạo muội. Tả Nhạn nói. Ta không dám hứa chắc. Diệp Quan cười nói. Không sao, nếu như không thể, ngươi sau khi ra ngoài đưa tin cho tỷ tỷ ta giúp ta, nàng sẽ nghĩ biện pháp tới đón ta. Tả Nhạn cười nói. Ngươi còn có tỷ tỷ. Diệp Quan gật đầu. Hắn xuất ra một phong thư đưa cho Tả Nhạn. Tả Nhạn tiếp nhận phong thư, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Tối nay không sao cũng không trăng, nàng buồn bã nói. Mặc dù trước đó vẫn muốn rời đi nơi này, nhưng sau khi thật sự sắp rời khỏi, lại phát hiện ra trong khoảng thời gian này ở cái địa phương này kỳ thật cũng rất tốt. Không có nhiều lục đục như vậy. Mỗi ngày cũng không cần tu luyện, có thể tùy tâm sở dục chơi. Sau khi ra ngoài, nói đến đây, nàng hơi cau mày, giữa trán nhiều thêm một tia ưu sầu. Diệp Quan đột nhiên nói, mạnh lên. Tả Nhạn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, vào sau khi thực lực của ngươi đủ mạnh là có thể bất cứ lúc nào đều có thể tùy tâm sở dục. Tả Nhạn mỉm cười nói, ngươi nói rất đúng, nhưng đó là chuyện rất lâu sau đó. Diệp Quan gật đầu, từ từ sẽ đến. Tả Nhạn nói, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài. Nói xong, nàng đột nhiên móc từ trong ngực ra một bản cổ tịch đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tả Nhạn bình tĩnh nói, bản cổ tịch mà sư phó cho ta kia, ta đã phục chế một phần. Diệp Quan chân thành nói, hết sức chân quý. Tả Nhạn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Người gặp có phần. Diệp Quan lắc đầu, cự tuyệt. Đây là cơ duyên thuộc về ngươi. Tả Nhạn cười cười. Cũng không nên từ chối. Diệp Quan đang muốn cự tuyệt một lần nữa. Tả Nhạn chân thành nói. Cự tuyệt nữa, ta sẽ không cao hứng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không tiếp tục chối từ. Thu bản cổ thư màu đen kia vào, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn hỏi. Ngươi biết thân phận chân thật của sư phó ngươi không? Tả Nhạn nói. Cửu Châu chủ. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi biết? Tả Nhạn gật đầu. Lúc nhìn thấy sư phó lần đầu tiên, ta liền biết. Diệp Quan nghi ngờ nói. Vì sao? Tả Nhạn cắn dưa chuột, nói. Bằng vào cảm giác, giống như lúc lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta cảm thấy chúng ta có khả năng trở thành bằng hữu vậy. Diệp Quan yên lặng. Tháp Nhỏ đột nhiên nói. Ta tin tưởng phúc duyên của cô nương này tốt. Phúc duyên. Nhiều khi, phúc duyên đủ tốt. Đó cũng là vô cùng khinh khủng. Tả Nhạn đột nhiên lại nói. Nói cho ngươi một bí mật. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tả Nhạn. Tả Nhạn cười nói. Ta từ nhỏ đã có một loại năng lực đặc thù. Đó chính là ta có thể cảm giác được một người là người tốt hay là người xấu. Diệp Quan cười nói. Thần kỳ như vậy. Tả Nhạn gật đầu. Đúng vậy, cha ta nói. Đây là năng lực đặc thù trời ban cho ta. Diệp Quan nói. Vậy thì hãy trân trọng năng lực này. Tả Nhạn duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó nói. Ngươi và đạo sĩ kia có quan hệ thế nào? Diệp Quan nhìn về phía Tả Nhạn. Vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Tả Nhạn cười nói. Vị đạo sĩ kia thuộc về nửa tốt nửa xấu. Ngươi phải đề phòng. Diệp Quan gật đầu. Được. Tả Nhạn đứng lên. Ngày mai cha ta liền sẽ tiến đến. Đến lúc đó ta sẽ nói chuyện với ông ấy. Đi ngủ đây. Nói xong, nàng quay người nhảy xuống tường. Sau đó tiến vào gian phòng. Trên tường, Diệp Quan nằm xuống. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bất kể như thế nào, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi ra ngoài thử xem có để Táng Cương nha đầu nhớ lại gì không, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Khôi phục thực lực, thắp sáng một ô cuối cùng. Thật sự là có chút chờ mong. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Diệp Quan liền rời giường. Hắn đi ra bên ngoài, trấn nhỏ vẫn như thế. Không hề có sự khác biệt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đi đến sát vách. Hắn đi đến trước cửa phòng Tả Nhạn gõ gõ, nhưng mà không có trả lời. Hắn đẩy cửa phòng ra, trong phòng rỗng tuếch, mà trên bàn có một tờ giấy trắng. Trên giấy viết, thật xin lỗi. Diệp Quan cau mày, rõ ràng, Tả Nhạn hẳn là cưỡng ép bị mang đi. Đi rất gấp, Diệp Quan rời khỏi phòng. Hắn đi ra trấn nhỏ phía ngoài. Trấn nhỏ không khác gì trước đây. Hắn đi đến địa phương Trương đạo sĩ bày quầy bán hàng. Trương đạo sĩ cũng không có ở đó. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn trở về viện tử của mình. Mà vừa định tiến vào trong viện tử, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ở trước viện tử sát vách, một vị nam tử cùng với một vị nữ tử đang nói gì đó ở nơi đó. Ở sau lưng nữ tử cách đó không xa, còn có một vị lão giả áo bào đen đứng. Nam tử cùng với nữ tử chính là Tông Nạp cùng với Nhạc Liễu. Tông Nạp nắm tay Nhạc Liễu, càng nói càng gấp. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi tới. Lão giả áo bào đen nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó chính là thu hồi ánh mắt. Tông Nạp nắm thật chặt tay Nhạc Liễu, hốc mắt có chút ửng hồng. Tiểu Liễu, có khả năng không đi ra không? Nhạc Liễu hơi hơi cúi đầu. Một lát sau, nàng lắc đầu. Vẻ mặt của Tông Nạp lập tức có chút trắng bệch. Nhạc Liễu nhìn Tông Nạp trước mắt, nói khẽ. Ta không muốn sống bình thường cả đời. Ta không muốn đời này liền ở trong nhà giúp chồng dạy con. Ta không sống một cuộc đời tầm thường như vậy. Ta muốn đi xem một chút. Tông Nạp đột nhiên chạy đến trước mặt lão giả áo bào đen kia quỳ xuống, run giọng nói. Cao nhân, có thể mang ta đi ra cùng không? Ta cái gì cũng đều nguyện ý làm. Lão giả áo bào đen nhìn thoáng qua Tông Nạp quỳ trước mặt, ánh mắt rất bình tĩnh. Những người trong trấn nhỏ này mặc dù phúc vận đều rất không tệ, nhưng so sánh với Nhạc Liễu bên cạnh có được Cửu Châu khí vận mà nói, như vậy thật sự kém hơn nhiều lắm. Lão không có khả năng dùng một cái danh ngạch cho một người không có thu hoạch được Cửu Châu khí vận. Nhìn thấy lão giả áo bào đen mặt không biểu tình, vẻ mặt của Tông Nạp trở nên càng tái nhợt, y mãnh liệt dập đầu. Lão giả áo bào đen nhìn về phía Nhạc Liễu một bên. Đi thôi. Nhạc Liễu khẽ gật đầu. Sau đó đi đến trước mặt lão giả áo bào đen. Lão giả áo bào đen trực tiếp mang theo nàng rời đi. Ở tại chỗ, Tông Nạp còn đang không ngừng dập đầu. Nhưng mà, cho dù y dập đầu chảy máu, lão giả áo bào đen kia cũng đều không có liếc y một cái. Ở trên đường phố xa xa, Nhạc Liễu có chút không đành lòng. Đúng lúc này, lão giả áo bào đen ở bên cạnh nàng đột nhiên nói. Đừng có mềm lòng. Từ giờ trở đi, cuộc đời của ngươi và cuộc đời của y sẽ hoàn toàn khác biệt. Ngươi về sau sẽ gặp được rất nhiều thiên chi kiêu tử chân chính. Mà y, nhớ kỹ, đừng có ở một chỗ với người không cùng cấp. Sẽ chỉ có vô tận thống khổ. Nhạc Liễu quay đầu nhìn thoáng qua Tông Nạp còn đang dập đầu cách đó không xa. Nàng sau khi yên lặng một lát, thu hồi ánh mắt. Sau đó ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Trên đường phố, thân ảnh Nhạc Liễu cùng với lão giả áo bào đen đã tan biến. Mà Tông Nạp vẫn còn đang không ngừng dập đầu. Trán y đã nứt, máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này, Diệp Quan đi đến trước mặt y, sau đó nói. Bọn họ đã đi. Tông Nạp ngừng lại. Y nằm trên đất, thân thể không ngừng co quắp. Nhìn nam tử trước mắt, Diệp Quan thở dài trong lòng. Kiếm đầu tiên lên bờ, trước chạm ý trung nhân. Tháp nhỏ nói. Dạ tâm của nữ nhân kia rất lớn. Không phải tiểu huynh đệ này có thể nắm được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lúc này, Tông Nạp đột nhiên đứng lên. Y có chút mờ mịt nhìn về phía cuối đường xa xa, nói khẽ. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ ở lại. Diệp Quan nói. Hiện tại ngươi có hối hận không? Tông Nạp nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan mỉm cười nói. Ngươi có biết tại sao nàng được chọn không? Bởi vì sợi khí tím ngươi cho nàng trước đó. Đó là cửu châu khí vận. Người bên ngoài hết sức coi trọng thứ này. Tông Nạp nói khẽ. Thì ra là thế. Diệp Quan nói. Thứ đó vốn thuộc về ngươi. Tông Nạp lắc đầu. Không còn quan trọng nữa. Nói xong, y quay người rời đi. Y vào giờ phút này giống như đã mất đi linh hồn. Như một cái xác không hồn. Tháp nhỏ nói. Chỉ sợ tiểu tử này sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Diệp Quan nhìn thoáng qua, Tông Nạp rời đi. Loại chuyện này chỉ có thể do chính y xử lý. Tháp nhỏ nói. Xác thực. Diệp Quan trở lại trong tiểu viện. Trương đạo sĩ vẫn chưa trở về. Hắn nhìn thoáng qua gian phòng Trương đạo sĩ. Sau đó nói khẽ. Đạo sĩ kia ngày ngày thần bí. Cũng không biết đang làm chuyện gì. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Quan quay người đi tới trước cửa. Hắn mở cửa phòng. Bên ngoài có một vị nam tử trung niên xa lạ đứng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là... Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan. Ta tên là Tả Lâu. Diệp Quan nói. Người nhà của Tả Nhạn cô nương. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan nói. Mời vào. Nói xong, hắn dẫn nam tử trung niên vào trong sân. Nam tử trung niên liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Sau đó nói. Nhạn Nhi nói với ta ngươi rất không tệ. Hiện tại xem ra, nàng xác thực không có gạt ta, tuổi còn trẻ, lại khí độ bất phàm, khó được. Diệp Quan mỉm cười nói. Tiền bối quá khen. Nam tử trung niên nói. Ta hôm qua mang Nhạn Nhi rời đi. Nàng vốn định cáo biệt với ngươi. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân đặc thù. Bởi vậy, ta cũng không có để cho nàng tới quấy rầy ngươi. Mà sau khi trở về, nàng một mực nói đến ngươi. Cho nên, ta quyết định tới nhìn ngươi một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tả Nhạn cô nương có lòng. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan. Ngươi thoạt nhìn không giống người địa phương. Diệp Quan nói. Ta là ở phía ngoài, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù bị đưa đến nơi này. Nam tử trung niên nói. Nhạn Nhi muốn ta đón ngươi ra ngoài. Nhưng tả ra chúng ta chỉ có thể đón hai người ra ngoài. Nhạn Nhi tính một người, mà một danh ngạch khác. Chúng ta cũng đã định ra. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Không sao. Đối với hắn mà nói, hiện tại ra hay không ra cũng không quan trọng. Bởi vì chỉ cần tả Nhạn ra ngoài đưa tin cho tỷ tỷ Diệp An, tỷ tỷ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu hắn. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan, cũng không nói lời nào. Diệp Quan cười nói. Làm sao vậy? Nam tử trung niên nói. Nhạn Nhi có đưa đồ vật gì cho ngươi không? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức trở nên cảnh giác. Nhưng vẻ mặt lại không thay đổi. Đồ vật. Nam tử trung niên gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan cười nói. Nàng thường xuyên đưa cho ta dưa chuột. Nam tử trung niên sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan chốc lát nói. Phải không? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Quay người rời đi. Nhìn nam tử trung niên rời đi. Diệp Quan híp hai mắt lại. Mục đích chủ yếu nam nhân này tới hẳn là sợ Tả Nhạn cho mình cái gì. Đồ vật mà Cửu Châu chủ cho kia, Tả Nhạn không phải đặc biệt xem trọng, nhưng người nhà của nàng khẳng định sẽ xem trọng. Không chỉ người nhà của nàng, người toàn bộ Cửu Châu vực chỉ sợ đều rất xem trọng. Chính mình còn phải cẩn thận một chút mới được, tránh cho đến lúc đó lại bị người khắp thế giới truy sát. Ở bên ngoài, Tả Lâu dọc theo đường đi ra phía ngoài, ở bên cạnh Tả Lâu nhiều thêm một vị phu nhân, chính là Dư Bà. Dư Bà trầm giọng nói, tộc trưởng, vì sao không trực tiếp diệt trừ hắn? Tả Lâu quay đầu nhìn về phía Dư Bà. Ngươi cảm thấy Nhạn Nhi ưa thích hắn? Dư Bà trầm giọng nói, không biết, nhưng ta cảm thấy vẫn là diệt trừ mới thỏa đáng. Tả Lâu lắc đầu, không cần như thế. Nhạn Nhi bây giờ đã thu hoạch được đại cơ duyên lớn nhất nơi đây, tiền đồ trong tương lai bất khả hạn lượng. Ta nếu như giết người này, ngày sau cha con nhất định lòng sinh kẽ hở. Vì ngần ấy việc nhỏ mà cha con bất hòa, thật sự là không đáng. Dư Bà còn muốn nói điều gì? Tả Lâu tiếp tục nói. Hơn nữa, thiếu niên kia vẫn rất không đơn giản. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng không kiêu ngạo, không tự ti, ung dung không vội, nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Không cần thiết kết ác duyên này. Dư Bà trầm giọng nói. Vậy tộc trưởng vì sao không mang theo hắn ra ngoài? Tả Lâu cười nói. Đây không phải vì lo lắng sao? Nhạn Nhi coi trọng hắn như vậy. Hiện tại ta nếu như mang hắn đi ra ngoài, một phần vạn hắn cùng với Nhạn Nhi thật sự phát sinh chút gì đó, vậy coi như không phải chuyện tốt gì. Nhạn Nhi bây giờ sau khi thu hoạch truyền thừa của vị kia, nhà chồng tương lai của nàng nhất định phải là loại vạn cổ thế gia văn minh cấp 9 đỉnh cấp kia mới được. Dư Bà khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Tả Lâu nói, đi thôi. Rất nhanh, hai người tan biến ở cuối con đường. Tả Lâu sau khi rời đi, Diệp Quan đang muốn trở về phòng. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến một tiếng bước chân. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Ngoài cửa có một nam tử trung niên đi tới. Nam tử trung niên sau khi đi tới, cười nói. Ta tên là Bàn Trấn, đi ngang qua nơi này. Vừa thấy người kia tiến đến trò chuyện gì đó với ngươi, cho nên tò mò đến xem. Diệp Quan cười nói. Cũng không có trò chuyện cái gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nam tử trung niên cười nói, tùy tiện hỏi một chút. Diệp Quan gật đầu. Bàn Trấn đột nhiên nói, ngươi biết con gái Tả Nhạn của y sao? Diệp Quan gật đầu, nhận biết. Bàn Trấn hỏi, quan hệ bằng hữu? Diệp Quan khẽ gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt của Bàn Trấn lập tức trở nên nghiền ngẫm. Diệp Quan nhìn thoáng qua người trước mắt, người này làm sao có chút không đứng đắn. Bàn Trấn đánh giá Diệp Quan, nhìn một chút, đột nhiên nở nụ cười cổ quái. Diệp Quan, Bàn Trấn cười nói, tiểu tử, ngươi có muốn đi ra ngoài hay không? Ra ngoài. Diệp Quan trừng mắt nhìn, sau đó nói, ra ngoài nơi nào? Bàn Trấn cười nói, đương nhiên là đi ra bên ngoài. Biết bên ngoài không? Sau khi ra ngoài, thế nhưng là có thể tu luyện, có thể phi thiên độn địa, có thể trường sinh bất tử. Diệp Quan mặt đen lại. Ngươi có phải muốn lừa gạt ta ra bên ngoài làm khổ sai? Vẻ mặt của Bàn Trấn lập tức liền đen lại. Ngươi thấy ta giống lừa đảo? Diệp Quan gật đầu. Mặt Bàn Trấn đen như than vậy. Diệp Quan đề phòng nói. Ra bên ngoài không có gì tốt đẹp. Nghe nói bên ngoài giết người không phạm pháp. Vẫn là ở trong đây tương đối an toàn. Tiểu tử ngốc. Bàn Trấn nở nụ cười. Ngươi biết cái quái gì, sau khi ra ngoài, ngươi liền có thể tu luyện. Biết tu luyện không, phất tay, liền có thể thiên băng địa liệt. Hơn nữa, tuổi thọ sẽ còn gia tăng rất nhiều, có thể sống rất nhiều năm. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Không thể nào, tháp nhỏ. Bàn Trấn chân thành nói. Ta không có lừa ngươi, ngươi theo ta ra ngoài. Ta đến lúc đó mang ngươi sóng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có trả tiền không? Mẹ nó. Bàn Trấn khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Tiểu tử ngươi có biết nơi này Có bao nhiêu người muốn ra ngoài không? Ta mang ngươi ra ngoài. Ngươi còn muốn tiền? Diệp Quan lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Không trả tiền, ta không đi ra. Bàn Chấn mặt đen lại. Y sau khi yên lặng một lát, nói, cho, ta cho ngươi tiền. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Tốt. Bàn Chấn nói, ngươi chờ ở đây, ngày kia ta tới đón ngươi. Nói xong, y quay người rời đi. Vào lúc đi tới cửa, y lại quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nhớ kỹ, đừng có chạy lung tung. Diệp Quan gật đầu. Được. Bàn Chấn sau khi rời đi, Diệp Quan trong sân đột nhiên nói, cái tên này nhìn chúng chính mình cái gì chứ? Hắn từng nghe Trương đạo sĩ nói, hắn mặc dù phúc duyên không nhỏ, nhưng trên thân cũng không có cửu châu khí vận, mà so sánh với nhau, người thân mang cửu châu khí vận sẽ càng tốt hơn. Bởi vậy, chuyện này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng còn tốt, người này thoạt nhìn ngây ngốc, vấn đề không lớn. Bên ngoài, Bàn Chấn sau khi đi ra tiểu viện, một lão giả cung kính nói, tộc trưởng, ngài khẳng định muốn chọn người này. Bàn Chấn cười nói, ngươi cho rằng ta là đang nói đùa sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, vì sao? Bàn Chấn cười nói, có phải là cảm thấy tiểu tử này không có cửu châu khí vận, cho nên không đáng cho chúng ta lãng phí một cái danh ngạch? Lão giả gật đầu, im. Bàn Chấn khẽ lắc đầu, nói, ta cảm thấy việc này có chút quỷ dị. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, quỷ dị. Bàn Chấn gật đầu, ngươi nhìn một chút, ba viện tử này, bên trái đạt được cửu châu khí vận, bên phải đạt được truyền thừa của vị kia. Nhưng hết lần này tới lần khác viện tử ở giữa này không có cái gì. Ngươi cảm thấy đây là chuyện bình thường sao? Lão giả nhíu mày. Như vậy không phải vừa vặn chứng minh phúc duyên của hắn không đủ sao? Bàn Chấn lắc đầu, cười nói, ta đã điều tra. Tiểu tử này cùng với nha đầu Tả gia kia là bằng hữu. Lần này Tả Lâu đến tìm ra hỏa này, hẳn là do nha đầu kia nhờ vả, muốn mang hắn ra ngoài. Nhưng rõ ràng, Tả Lâu không có coi trọng tên gia hỏa này. Lão già càng thêm nghi hoặc, y không coi trọng, không phải vừa vặn chứng minh người trẻ tuổi này không được sao? Bàn Chấn nhìn thoáng qua lão già, y có coi trọng hay không không quan hệ, chỉ cần con gái y coi trọng là được. Lão già, Bàn Chấn khẽ cười cười, sau đó nói, nha đầu kia rất không đơn giản, lại có thể được vị kia coi trọng, không thể không nói. Tên gia hỏa Tà Lâu này vẫn rất có quyết đoán. Lúc trước y vì để cho nha đầu kia tiến đến, liên tục 30 năm cũng không cần bất luận danh ngạch gì. Chúng ta còn đang cười y. Hiện tại chúng ta đều là thằng hề. Nói xong, y đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua tiểu viện của Diệp Quan. Phúc vận của người trẻ tuổi kia cao như thế, ấn theo đạo lý mà nói, không có khả năng không có cửu châu khí vận. Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác không có. Có khả năng hay không? Đó chính là cửu châu khí vận kia không có tư cách gia trì lên hắn. Lão già sửng sốt. Đột nhiên có thể ra ngoài, đối với Diệp Quan mà nói, không thể nghi ngờ là một niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Quan vốn muốn đi tìm Trương đạo sĩ cáo biệt, nhưng ngày hôm sau hắn cũng không có gặp được đạo sĩ kia. Ban đêm, Diệp Quan trở lại tiểu viện của chính mình. Vừa tới tiểu viện, hắn liền nghe được sát vách truyền đến tiếng khóc. Hắn liền vội vàng xoay người đi vào tiểu viện của Tông Nạp. Lúc này, trong sân, một phụ nhân đang ôm Tông Nạp gào khóc. Diệp Quan cau mày. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh hai người. Vào giờ phút này, sắc mặt của Tông Nạp tái nhợt như tờ giấy. Cổ họng còn có một khe hở. Hiển nhiên là nghĩ quẩn. Chẳng qua cũng chưa chết. Phu nhân ôm Tông Nạp khóc lớn. Mà sắc mặt của Tông Nạp thì như tro tàn. Đã không còn ý chí sống. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta nói chuyện. Tông Nạp lắc đầu. Diệp Quan nói, ngươi cảm thấy ngươi chết như vậy có ý nghĩa sao? Tông Nạp nhìn về phía Diệp Quan. Sống sót cũng không có ý nghĩa. Diệp Quan cả giận nói, không có ý nghĩa. Mẹ ngươi cao tuổi như thế, ngươi còn sống không có ý nghĩa. Tông Nạp nhìn về phía phụ nhân thút thít trước mặt, nước mắt trong mắt thoáng cái liền chảy xuống. Diệp Quan tiếp tục nói, không có nữ nhân ngươi liền không sống được sao? Tông Nạp lắc đầu, ta và nàng Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ đã ước định ở cùng nhau, đời này cũng chỉ muốn lấy nàng, sống cả đời với nàng. mà bây giờ, tất cả những điều này đã biến mất. Diệp Quan bình tĩnh nói. Vậy ngươi còn chưa thấy rõ hiện thực sao? Tông Nạp nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan lãnh đạm nói. Trong lòng nàng, thế giới bên ngoài quan trọng hơn so với ngươi. Điều này có ý nghĩa. Nàng đối ngươi căn bản không có tình cảm sâu như vậy. Vì một nữ nhân không yêu ngươi mà chết đi, ngươi cảm thấy đáng giá không? Tông Nạp yên lặng.